Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Sư phụ, ngày mai con phải lên trấn để chuẩn bị nhập học, sau này không thể mỗi ngày đến thăm người được nữa. Đây là vỏ rượu hoa điêu mùi năm trần mà người thích nhất, còn có cả món gà ăn mày người vẫn ưa dùng. Hôm nay thầy trò ta hãy cùng nhau ăn uống một bữa thật thỏa thích. Trước một phần mộ trên núi Bạch Vân, một thiếu niên tay cầm vỏ rượu hoa điêu 5 cân, trước mặt bày sẵn một con gà ăn mày được bọc trong lá sen, bên cạnh còn có hai chiếc bát sứ. Vừa rót rượu vào bát, cậu vừa lẩm bẩm như đang trò chuyện với người dưới mộ. Thiếu niên này tên là Cát Đồng Húc, là dân làng thôn Cát Gia Dương dưới chân núi Bạch Vân. Trong ngôi mộ trước mặt chính là sư phụ của cậu, Nhậm Diêu. Cát Đồng Húc từ năm 8 tuổi đã theo Nhậm Diêu tu hành, mãi đến năm 14 tuổi khi sư phụ qua đời, cậu mới phải dừng lại. Giờ đây 2 năm đã trôi qua, Cát Đồng Húc đã là một thiếu niên 16 tuổi. Vì đã thi đậu vào trường trên trấn, ngày mai cậu sẽ phải lên đường, nên hôm nay đặc biệt đến để từ biệt sư phụ, nhắc đến Nhậm Diêu. Dù theo thầy suốt 6 năm, nhưng Cát Đồng Húc lại biết rất ít về cuộc đời ông. Ngay cả tên của sư phụ, cậu cũng chỉ biết được vào thời khắc cuối cùng, trước khi ông nhắm mắt xuôi tay. Từ khi Cát Đồng Húc nhận thức được về Nhậm Diêu, trong mắt cậu, ông luôn là một lão nhân tính khí thất thường, lúc tỉnh táo, lúc điên dại. Nhậm Diêu rất hiếm khi xuất hiện trong thôn. Phần lớn thời gian ông đều sống trong một đạo quán hoang phí, nơi sâu trong núi Bạch Vân, thỉnh thoảng có xuống làng, nhưng đa phần đều trong trạng thái điên điên khùng khùng, chẳng ai hiểu rõ ông thực sự là người như thế nào. Trong một ngôi làng nhỏ, những đứa trẻ nghịch ngợm thấy lão nhân có vẻ điên điên khùng khùng, liền vừa cười đùa vừa ném những quả bùn nát về phía ông. Cát Đồng Húc vốn là người cẩn thận và thần phác, khác hẳn với những đứa trẻ khác không nghịch ngợm. Mỗi khi thấy chúng chơi đùa bằng cách ném đồ vật vào lão nhân để tìm niềm vui, cậu luôn muốn bước lên che chở cho Nhậm Diêu. Quay lại nhìn, cậu lại bị những quả bùn vứt trúng, khiến người cậu đầy vết bẩn. Một lần nọ, khi Cát Đông Húc vì che chở cho Nhậm Diêu mà bị bùn ném trúng, Nhậm Diêu đột nhiên tỉnh táo lại, quát đuổi lũ trẻ đang ném đồ vật, rồi quan sát Cát Đông Húc một hồi lâu. Sau đó, ông bất ngờ hỏi, ngươi có muốn bái ta làm thầy, theo ta tu hành không? Cát Đông Húc lúc đầu định lắc đầu, nhưng thấy Nhậm Diêu với mái tóc bạc trắng, quần áo rách nát, trông rất đáng thương. Một cách kỳ lạ, cậu lại gật đầu đồng ý. Nhậm Diêu mừng rỡ, lập tức mang Cát Đồng Húc về gặp cha mẹ cậu, muốn chính thức thu Cát Đồng Húc làm đệ tử. Tuy nhiên, cha mẹ của Cát Đồng Húc tự nhiên không đồng ý để con trai mình bái một vị lão nhân điên làm thầy, dù khi đó ông có vẻ rất bình thường. Không biết có phải vì bị sự từ chối của cha mẹ Cát Đồng Húc làm tổn thương, Nhậm Diêu lại trở nên mê muội, miệng lẩm bẩm rồi bỏ đi. Từ đó trở đi, ông thường xuyên đến thăm Cát Đồng Húc. Cha mẹ của Cát Đồng Húc thấy rõ Nhậm Diêu là người điên, lại còn quấn lấy con trai mình, lo sợ ông sẽ gây hại cho cậu. Sau khi ông đến nhà nhiều lần, họ không thể nhịn được nữa, bèn đuổi ông đi. Mặc cho bọn họ làm cách nào để đuổi, Nhậm Diêu dù sao vẫn muốn đến. Còn Cát Đồng Húc, cha mẹ hắn vẫn kiên quyết đuổi Nhậm Diêu đi, không cho hắn tiếp cận con trai mình. Mãi cho đến một ngày, Cát Đồng Húc đột nhiên bị sốt cao không giảm, các thầy thuốc cũng không thể làm gì được. Cha mẹ Cát Đồng Húc lo lắng, nước mắt rưng rưng, chuẩn bị đưa con trai đến thị trấn để tìm thầy thuốc giỏi, thì lúc này Nhậm Diêu đột một xuất hiện, ôm Cát Đồng Húc lên rồi chạy đi. Cha mẹ Cát Đồng Húc gấp đến độ lên đuổi theo sau. Kỳ lạ thay, Nhậm Diêu dù là một lão nhân tóc bạc phơ lại chạy nhanh hơn cả phụ thân của Cát Đồng Húc, ôm đứa bé tiến vào trong rừng. Lúc đó cha mẹ Cát Đồng Húc không nghĩ ngợi nhiều, chỉ biết nhìn thấy con trai mình bị lão nhân điên ôm đi vào rừng biến mất không thấy đâu. Họ lo lắng không thôi, nước mắt rơi đầy, trong lòng nghĩ rằng con trai đang sốt cao không hạ lại bị lão nhân điên ôm đi như vậy, chắc chắn lành ít dữ nhiều. Thế nhưng điều không ngờ nhất đã xảy ra. Khi cha mẹ Cát Đồng Húc đang vội vã tìm kiếm khắp núi gọi tên con, thì đột nhiên Cát Đồng Húc từ một ngọn đồi nhỏ chạy về phía họ. Không chỉ tinh thần tốt mà động tác của hắn cũng nhanh nhẹn, không hề giống như trước khi sốt cao. Lúc ấy cơ thể hắn hỗn loạn, đầu nặng chân nhẹ, chẳng thể đứng vững. Từ đó cha mẹ Cát Đồng Húc đã quyết định một điều quan trọng, cho phép con trai bái Nhậm Diêu, vị lão nhân lúc tỉnh lúc điên làm sư phụ. Nhắc đến chuyện này cũng thật kỳ lạ, từ sau khi cha mẹ Cát Đồng Húc đồng ý cho cậu theo học, Nhậm Diêu bỗng trở nên tỉnh táo hơn hẳn so với trước đây. Dù phần lớn thời gian ông có vẻ minh mẫn, nhưng dường như ông không nhớ gì về quá khứ, thậm chí ngay cả tên của mình cũng không biết. Về sau, cha mẹ Cát Đồng Húc phát hiện sau gáy Nhậm Diêu có một vết sẹo, liền đoán rằng có lẽ ông từng bị chấn thương ở đầu nên mới ra nông nỗi này. Họ có ý muốn đưa ông lên trấn khám bệnh, nhưng Nhậm Diêu vô cùng bướng bỉnh, kiên quyết không chịu đi. Cuối cùng họ cũng đành bó tay. May mắn thay, ngoài việc quên hết chuyện cũ và đôi lúc tinh thần mơ hồ, Nhậm Diêu vẫn nhớ rất rõ những điều liên quan đến tu hành. Ông tận tay chỉ dạy Cát Đồng Húc cách vẽ bùa, nhận biết các loại thảo dược, xác định huyệt đạo và châm cứu, thậm chí còn truyền thụ cả phương pháp thổ nạp vận khí. Mỗi khi dạy dỗ, Nhậm Diêu đều đưa Cát Đồng Húc lên đạo quán đổ nát trên núi, tuyệt đối không cho cha mẹ cậu theo dõi hay can thiệp. Điều đáng nói là kể từ khi theo Nhậm Diêu học tập, Cát Đồng Húc không những không còn ốm đau, mà dường như còn trở nên thông minh, lanh lợi hơn trước. Cậu học mọi thứ nhanh hơn hẳn so với những đứa trẻ cùng trang lứa, khí lực cũng mạnh hơn rất nhiều. Cha mẹ Cát Đồng Húc nhìn thấy con trai thay đổi rõ rệt cũng không khỏi ngạc nhiên. Đôi lúc họ có chút tò mò, nhưng nghĩ rằng Nhậm Diêu hẳn là một vị kỳ nhân giang hồ, tất nhiên sẽ có quy tắc riêng của mình. Vì thế họ cũng không truy hỏi rốt cuộc con trai đã học được những gì từ ông. Làm cha làm mẹ, chỉ cần con cái khỏe mạnh, mọi thứ khác đều là thứ yếu. Hai năm trước vào một mùa hè, Nhậm Diêu cuối cùng cũng không thể chống lại sự hao mòn của thời gian, đã buông tay quy thiên. Trong lúc qua đời, ông vẫn để lại một chút di nguyện, và đó cũng là những hồi ức cuối cùng. Đột nhiên Cát Đồng Húc nhớ lại những chuyện cũ. Đáng tiếc là thời gian ông sống quá ngắn ngủi, Cát Đồng Húc chỉ hiểu được một phần nhỏ trong đó. Chính vào lúc này, Cát Đồng Húc mới biết được tên sư phụ của mình. Nhớ lại những lần bên nhau với sư phụ, từng chi tiết một, Cát Đồng Húc nhất thời nhập thần. Mãi đến khi rượu trong bát sứ đầy tràn rớt ra ngoài, cậu mới hoàn toàn tỉnh táo, lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt, rồi bưng bát hoa điêu rượu lên, dâng lên mộ phần Nhậm Diêu. Sau đó cậu tự rót cho mình một bát, uống sạch. Gương mặt trẻ con còn mang một chút vẻ ngây thơ, thoáng đỏ lên, nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái bình thường. Cát Đồng Húc quỳ xuống bên mộ, nói: "Sư phụ, ngài đã đi rồi, nhưng mỗi ngày ta đều chăm chỉ tu luyện, không hề lười biếng. Ta không khoe khoang những gì ngài dạy, cũng không dùng những gì ngài chỉ bảo để làm việc xấu. Ngài yên tâm, dù ta có đi đâu, cũng sẽ luôn nhớ những lời dạy bảo của ngài." Nói xong, Cát Đồng Húc lại rót thêm một bát hoa điều rượu vào mộ, rồi ôm một bát cho mình, vừa ăn một miếng gà mà cậu vớt được. "À đúng rồi, sư phụ, ta có một tin vui muốn báo cho ngài. Hôm nay trong buổi luyện công sáng, ta đã cuối cùng đột phá lên tầng 3 của luyện khí. Ngài chắc chắn không nghĩ rằng ta lại tiến bộ nhanh đến thế. Tất cả đều nhờ vào ngài đã để lại cho ta chiếc bát quái lô này. Trong đó có những bí mật kỳ diệu, có để lại cho ta đan phù phái của tổ tiên Cát Hồng suốt đời tu hành tâm đắc. Lại có một quyển bão pháp cửu đan huyền kinh hoàn chỉnh. Chỉ tiếc bí mật này được phát hiện quá muộn. Nếu không, ngài nhìn quyển đan kinh ấy, có lẽ sẽ có chỉ dẫn, cũng không phải vội vã rời xa đồ nhi mà đi." Cát Đồng Húc nói xong, đưa tay lên mỏ trên cổ, nơi có một vật trang sức nhỏ hình đào mộc kiếm. Vật này trông có vẻ bình thường, nhưng khi Cát Đồng Húc sờ vào, một vệt ánh sáng xanh nhẹ nhàng chuyển động trên đó, tỏa ra một mùi thơm ngát của gỗ đào. Thực ra, trên đó vốn có một món vật trang sức khác, là một chiếc bát quái lô cổ kính Nhậm Diêu đã lưu lại cho hắn khi tạ thế. Một lần bất ngờ, Cát Đồng Húc nhỏ một giọt máu lên mặt của chiếc bát quái lô, lập tức nó phản ứng với máu của hắn, chui vào trong cơ thể hắn, biến mất vô ảnh vô tung. Tuy nhiên, cùng lúc đó, trong đầu Cát Đồng Húc bất ngờ xuất hiện rất nhiều tri thức liên quan đến tu luyện, trong đó chủ yếu là kiến thức về chế thuốc và luyện đan. Trước đây, Cát Đồng Húc chỉ cùng sư phụ Nhậm Diêu tu luyện được 6 năm, vừa mới đột phá được tầng 2 của luyện khí. Nhưng từ khi có được tri thức tu luyện đầy đủ từ quyển bão pháp cửu đan huyền tinh, tốc độ tu hành của hắn đã nhanh chóng gia tăng. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, hắn đã đột phá đến tầng 3 của luyện khí cảnh giới. Vừa cùng sư phụ lẩm bẩm đôi câu, vừa ăn uống, bất chi bất giác vỏ rượu 5 cân đã cạn đáy. Thế nhưng Cát Đồng Húc dù chỉ mới 16 tuổi, ngoài gương mặt hơi ửng đỏ ra thì không hề có dấu hiệu say rượu. Thấy rượu đã cạn, Cát Đồng Húc cuối cùng cũng dừng lời, hướng về phần mộ sư phụ cung kính dập đầu 3 cái, sau đó đứng dậy men theo con đường nhỏ trong núi mà đi xuống chân núi. Lối đi nhỏ cỏ dại mọc tùm, hiển nhiên là một con đường ít người qua lại. Cuối con đường chính là thôn Cát Gia Dương. Trước kia thôn này là một nơi nghèo nàn, tách biệt với bên ngoài. Nhưng những năm gần đây, do huyện Xương Tiền phát triển mạnh về du lịch, người thành phố cũng thích đến vùng núi nghỉ hè vui chơi. Nhờ nằm dưới chân ngọn Bạch Vân Sơn, đỉnh núi cao nhất huyện Xương Tiền, Cát Gia Dương thôn cũng được hưởng chút lợi ích từ sự phát triển này. Mấy năm gần đây, trong thôn không chỉ mở đường lớn, mà nhờ du khách kéo đến ngày một đông, người dân cũng dần chuyển sang buôn bán. Có nhà mở quầy hàng nhỏ, có nhà kinh doanh dịch vụ nông gia nhạc, thậm chí còn làm nhà trọ đón khách, cứ thế mà kiếm tiền ngay trên chính quê hương mình. Để thu hút du khách, người trong thôn thậm chí còn làm bài văn quảng bá ngay tại từ đường, tuyên truyền rằng Cát Gia Dương thôn chính là quê hương của Cát Hồng, vị đạo sĩ học giả chứ danh thời Đông Tấn, một bậc thầy về luyện đan và y dược. Trước đây Cát Đồng Húc tự nhiên không tin lời của lão nhân trong thôn, cho rằng họ chỉ nói bậy để thu hút du khách. Nhưng từ khi chiếc bát quái lồ trang sức biến mất trong người hắn, trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện rất nhiều thứ mới lạ. Hắn mới hiểu ra rằng mình đúng là hậu duệ của Cát Hồng, vì vậy dòng máu trong người hắn mới có thể kích hoạt phản ứng với chiếc bát quái lô truyền lại từ tổ tiên. Mẫu thân của Cát Đồng Húc là người thanh nhã, làm giáo viên tiểu học trong thôn, còn phụ thân của hắn, Cát Thắng, là một người nông dân chân chất, tự tay quản lý công việc gia đình và cũng làm nghề nhạc công bản địa. Họ sống một cuộc sống bình dị, giản đơn, trong khi Cát Đông Húc làm đầu bếp kiêm chủ quán trong gia đình. Bây giờ đã là cuối tháng 8, khí trời ở Giang Nam vẫn còn oi ả. Tuy nhiên, trên những ngọn núi lại mát mẻ dễ chịu, thêm vào đó là mùa hè đang trong kỳ nghỉ, nên không ít người từ trong thành lên Bạch Vân Sơn nghỉ mát. Số du khách đông đúc khiến cho việc kinh doanh của gia đình Cát Thắng cũng tốt lên rất nhiều. Nhớ lại mấy ngày qua, công việc làm ăn trong nhà thuận lợi, Cát Đông Húc đang vội vàng bước nhanh về nhà. Vì phụ thân đang cần sự giúp đỡ, đúng lúc là giờ cơm, khi hắn còn cách nhà một đoạn xa, đã nhìn thấy ngoài sân nhà mình tụ tập rất nhiều người, họ chỉ trỏ và bàn tán về gì đó trong sân. Cát Đông Húc không khỏi bước nhanh hơn, trong lòng đầy nghi ngờ. Miễn phí, ngươi có biết bộ áo đầm mà lão nương đang mặc là hàng hiệu gì không? Là Chanel đó. So với các ngươi, những người nông thôn nói đến Chanel thì cũng chẳng hiểu gì đâu. Nhưng các ngươi có biết bộ áo đầm này giá bao nhiêu không? Cả 1 vạn nguyên đấy. 1 vạn nguyên. Số tiền này đủ để mua lại cả gia đình các ngươi, mà lại còn đòi miễn phí à? Quả thực là chuyện cười. Trong cửa hàng, một nữ tử ăn mặc lộng lẫy, vô cùng xinh đẹp, một tay chống hông, tay kia chỉ trỏ trỏ vào mặt một nam và một nữ, vẻ mặt ngạo mạn và khinh thường. Nàng mặc bộ áo đầm vàng nhạt, trên váy còn dính mấy vết thức ăn. Những người đứng bên cạnh nàng là 6-7 nam tử ăn mặc khá sang trọng, trong đó có một người đeo lắc tay cơ giới, nhìn dáng vẻ là công tử có tiền. 1 vạn nguyên. Đối diện với nữ tử xinh đẹp, cô gái trẻ ăn mặc giản dị mặt mày tái mét. Bên cạnh nàng, người đàn ông trung niên cũng bị số tiền này làm cho sắc mặt tái xanh. Vào thập kỷ 90, ở Hoa Hạ Quốc, phần lớn người lao động chỉ có mức lương 3-400 nguyên một tháng. 1 vạn nguyên đối với nhiều người mà nói là một con số khổng lồ. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, ta không cố ý, là do ngươi không cẩn thận dẫm về chân ta nên mới. Cô gái trẻ vừa nói vừa luống cuống, mặt tái mét. Ngươi đang có thái độ gì thế? Ý ngươi là ta sai sao? Người phụ nữ xinh đẹp vừa nghe thấy lời này, giọng nói lập tức trở nên sắc bén, ngón tay suýt chút nữa chọc thẳng vào mũi cô gái đối diện. Thú tử! Người đàn ông trung niên vội vàng quát lên, định giải thích thay cô gái trẻ, sau đó khom người cười làm lành, nói: trẻ con không hiểu chuyện, mong cô đừng tức giận. Cũng may váy chỉ bị làm bẩn, giặt một chút là sạch ngay. Tiền giặt quần áo ta sẽ lo, còn bữa cơm này vẫn tính miễn phí. Ta dựa vào, người nói lời gì vậy? Loại trang phục cao cấp này bị nước món ăn làm bẩn, tùy tiện giặt một chút là xong xảo, một bữa cơm là có thể giải quyết ư? Lão tử thiếu tiền một bữa cơm chắc? Người đàn ông đeo đồng hồ Longines nghe vậy liền nổi giận, lao tới đẩy mạnh vào ngực người đàn ông trung niên. Người trung niên không kịp phòng bị, lập tức bị đẩy lùi liên tiếp mấy bước, mãi đến khi phần eo và phải bàn phía sau mới miễn cưỡng đứng vững. Một tay ông ta xoa mạnh bên hông, ánh mắt đầy phẫn nộ, nói: này, sao ngươi có thể đẩy người như vậy? Đẩy ngươi thì sao? Hôm nay nếu ngươi không cho Nhạc Đình một câu trả lời, lão tử còn đánh ngươi nữa đấy. Người đàn ông đeo đồng hồ Longines ngạo mạn quát lớn. Khi hắn nói những lời này, mấy thanh niên ăn mặc bảnh bao đứng phía sau hắn đều siết chặt nắm đấm, ánh mắt đầy vẻ đe dọa nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên. Ai dám động vào cha ta, cứ thử xem. Đúng lúc này, một tiếng nói của nam tử đeo đồng hồ Longines vang lên, còn mang theo một chút tính trẻ con, nhưng cũng lộ ra cơn giận dữ. Đột nhiên, từ phía sau đoàn người, một thiếu niên khoảng 16-17 tuổi xông lên, bước nhanh qua đám đông, tiến đến bên cạnh nam tử trung niên, đỡ lấy ông, lo lắng hỏi: "Cha, ngài không sao chứ?" Thiếu niên này không ai khác chính là Cát Đông Húc, còn nam tử trung niên là phụ thân của hắn, Cát Thắng Minh. Còn cô gái trẻ đứng bên cạnh chính là Diệp Thu, người mà phụ thân hắn đã mời đến giúp đỡ. "Ta không sao, sao ngươi lại tới đây? Nhanh vào trong nhà đi, nơi này không có việc của ngươi." Cát Thắng Minh thấy là con trai liền vội vàng nói: "Ngươi bị người ta khi dễ, sao lại bảo không có chuyện của ta?" Cát Đông Húc đáp lại, rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía những người đứng đẩy phụ thân hắn. Nam tử đeo đồng hồ Longines nhìn thấy chỉ là một thiếu niên, hơn nữa còn đang nhìn chằm chằm vào hắn, không khỏi tức giận mắng: "Nhìn cái gì? Một đứa nhỏ chưa hết sữa, cút đi cho khuất." Cát Đông Húc không chút sợ hãi liền đáp lại: "Người muốn cút thì chính là các người, cái nữ nhân kia tự mình ngáng chân, sao lại đổ lỗi cho chúng ta?" Nam tử kia tức giận vì bị một thiếu niên như vậy mắng, không kiềm chế được cơn giận, giơ tay lên chuẩn bị tát Cát Đông Húc. Chỉ là chiếc đồng hồ Longines trên tay nam tử vẫn chưa kịp chạm vào Cát Đông Húc thì hắn đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay đối phương. Sau đó, Cát Đông Húc dùng chút lực, đồng hồ Longines trên tay nam tử lập tức khiến hắn đau đến mức phải khom người xuống, vẻ mặt thống khổ mà kêu lên: "Đau, đau quá, tay sắp gãy rồi, ngươi mau buông tay đi." Cảnh tượng một thiếu niên ung dung, khí độ vững vàng, tay cầm lấy cổ tay nam tử 24-25 tuổi, cao lớn vạm vỡ, mà nam tử này lại khom người, mặt đầy đau đớn kêu la, khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy rất bất ngờ. Ngoại trừ Ca Thắng Minh, không ai cảm thấy điều này là bình thường. Tất cả mọi người đều nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên, khó tin, vì đối diện với một thiếu niên trông có vẻ trẻ con, một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược. Đồng húc mà buông tay, Ca Thắng Minh lo lắng rằng nhi tử sẽ làm gãy cổ tay đối phương, vội vàng chạy tới quát lên: "Được rồi, ba ba." Cát Đông Húc gật đầu, buông tay ra. Khi Cát Đông Húc mở tay ra, nam tử kia lập tức xấu hổ đến tức giận, liền giơ chân đá mạnh vào bụng hắn. Cảnh tượng một thanh niên mạnh mẽ đá vào người thiếu niên khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy rất đau đớn, không chỉ có tưởng tượng mà khi chứng kiến trực tiếp còn thấy thảm hại hơn nhiều. Vì thế rất nhiều người theo phản xạ mà kêu lên, thậm chí có vài người phụ nữ còn nhắm mắt lại, hoàn toàn quên mất lúc nãy thiếu niên vẫn ung dung thu thập chiếc đồng hồ làm Guinness của nam tử. Hừ, còn muốn đánh người sao? Đúng lúc mọi người nghĩ rằng Cát Đông Húc chắc chắn sẽ bị đá ngã xuống đất, sắc mặt hắn chỉ hơi trầm xuống, tay nhẹ nhàng đưa ra phía trước, đồng thời chân khẽ bước lên một bước, bộp, một âm thanh vang lên. Người đàn ông đeo đồng hồ làm Guinness lập tức bị hất ngã ngửa ra sau, ngã sóng xoài xuống đất, chân tay chổng lên trời, đầu óc choáng váng. Ha ha, đám đông xung quanh bật cười, Khôn ca, huynh không sao chứ? Mấy thanh niên vội vàng chạy lại đỡ gã đàn ông bị ngã. Không sao cái đầu nhà ngươi, lão tử ngã muốn nứt mông ra rồi đây, còn đứng được ra đó? Mau đánh thằng nhãi này cho ta. Gã đàn ông được gọi là Khôn ca vừa ôm lấy mông vừa tức giận quát lớn. Mấy thanh niên kia nghe vậy liền phản ứng ngay, có kẻ trực tiếp lao đến, có kẻ tiện tay vớ lấy chiếc ghế dưa lên. Thấy một đám người chuẩn bị đánh một thiếu niên, sắc mặt đám đông xung quanh liền thay đổi. Một số nam nhân định xông lên giúp đỡ nhưng lại bị nữ nhân bên cạnh giữ chặt. Phụ nữ suy tính nhiều hơn, họ nhìn qua là biết đám thanh niên này đều có thân phận không nhỏ ở thành phố, không ai muốn để người đàn ông của mình nhúng tay vào, tránh rước họa vào thân. Chỉ trong chớp mắt, mấy kẻ kia đã lao tới trước mặt Cát Đông Húc. Diệp Thu vừa kinh hãi kêu lên, vừa định chạy tới giúp, nhưng lại bị Cát Thắng Minh, cha của Cát Đông Húc, kéo lại. Đông Húc, hạ thủ nhẹ một chút. Cát Thắng Minh vừa giữ chặt Diệp Thu, vừa cau mày, ánh mắt đầy tức giận, nhưng cũng không khỏi bất đắc dĩ. Những năm qua, dù rằng Cát Thắng Minh không hỏi rõ ràng nhi tử rốt cuộc học được những gì từ Nhậm Diêu, nhưng là phụ thân, ngày đêm bên nhau, ít nhiều gì cũng biết được rằng nhi tử và Nhậm Diêu đã học được một ít bản lĩnh thật sự. Những người đại hán bình thường cơ bản không thể làm gì được hắn. Ngươi yên tâm đi, cha, con đã nắm chắc trong lòng. Cát Đông Húc vừa nói vừa đột ngột ngồi xổm xuống, toàn thân lấy đùi phải làm trục, giống như con quay xoay vòng, chân trái vung ra như roi quét mạnh một cái. Nhóm người trẻ tuổi thấy thế cũng có chút bất ngờ, nhưng mặt sàn xe không vững, Cát Đông Húc quét ngang một cái, lập tức nghe thấy tiếng bành bành bành vang lên, tất cả bọn họ đều ngã nhào, nằm lăn lóc trên đất, thậm chí có hai người còn không giữ nổi cái ghế, để nó đập vào người đồng bạn bên cạnh. Đết, không phải chứ? Mọi người vây xem đều trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nổi vào mắt mình. Cả Khôn ca và nữ tử xinh đẹp Nhạc Đình, người trước đây luôn tỏ ra cao cao tại thượng, cũng không khỏi ngơ ngác nhìn theo. Họ không thể ngờ rằng một thiếu niên lại có thể dễ dàng quét ngã 5-60 trẻ tuổi chỉ bằng một động tác chân đơn giản. Nước canh đổ lên y phục của lão nương, không những không bồi thường lại còn đánh người. Các ngươi phá Nông Gia Nhạc, xem ra không muốn mở tiếp nữa rồi. A Khôn, báo cảnh sát, để cảnh sát đến bắt hết bọn chúng đi. Nhạc Đình hét lên, giọng điệu chói tai, khuôn mặt xinh đẹp lúc này đỏ bừng vì tức giận. Khi nghe nữ tử muốn báo cảnh sát, sắc mặt Cát Thắng Minh lập tức biến đổi. Những người dân thường như ông sợ nhất chính là cảnh sát, huống chi chuyện này lại liên quan đến con trai mình. Nếu bị cảnh sát bắt, chẳng phải còn có thể chịu nổi sao? Đừng, đừng mà, ta xin lỗi các ngươi, bao nhiêu tiền ta cũng sẽ bồi thường, van cầu các ngươi đừng báo cảnh sát. Cát Thắng Minh vội vàng cúi đầu, cầu xin, đã muộn rồi, ngươi cứ đợi đi, để con trai ngươi bị cảnh sát bắt đi ngồi tù. Khôn ca nhìn thấy Cát Thắng Minh liên tục cúi đầu cầu xin, liền dương dương tự đắc, lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại di động màu đen. Vào những năm 90 của thế kỷ 20, khi đó điện thoại di động còn chưa phổ cập, một chiếc điện thoại di động có giá trị lên đến hơn 1 vạn nguyên, không phải người bình dân nào cũng có thể mua được. Trong xã hội, nó thường tượng trưng cho thân phận và tài phú. Khi Nhạc Đình nói chiếc áo đầm của mình là Chanel, Cát Thắng Minh cùng đám người vây xem cũng chẳng mấy ai để tâm, cho rằng nàng chỉ đang khoác lác. Thời đó có ai lại nghĩ quần áo cần phải đắt đến như vậy? Nhưng khi Khôn ca lấy chiếc điện thoại di động ra, cả thắng mình cùng những người vây xem lập tức mắt tròn mắt dẹt. Đây là loại đồ dùng mà chỉ những người thực sự có tiền mới có thể sở hữu. Trong thôn của họ, cho đến giờ có người dùng điện thoại di động thì cũng chỉ có một vài người thật sự giàu có. Thấy Khôn ca cầm điện thoại di động, cả thắng mình hoàn toàn hoảng sợ, liền kéo Cát Đông Húc qua nói: Đông Húc, mau bảo mấy vị đại ca đại tỷ nói chuyện này đi. Cát Đông Húc nhìn thấy vẻ mặt giản dị của phụ thân nhưng lại hiện rõ nét kinh hoàng và lo lắng, vốn dĩ bình tĩnh sắc mặt hắn dần trở nên âm trầm, hướng mắt nhìn về phía Khôn ca, người đang dương dương tự đắc, nắm điện thoại di động chuẩn bị gọi theo dãy số, còn có cánh tay chống nạnh vành vàng, đắc ý của Nhạc Đình. Ánh mắt Cát Đông Húc dần trở nên lạnh lẽo. Chà, người không cần lo lắng, chuyện này để con lo. Cát Đông Húc nhẹ nhàng nắm lấy tay phụ thân, rồi lặng lẽ bước về phía Khôn Ca và Nhạc Đình. Thật kỳ lạ, Cát Đông Húc dù chỉ là một thiếu niên, ăn mặc cũng rất giản dị, nhưng khi hắn bước tới, Khôn Ca và Nhạc Đình theo bản năng lùi lại một bước. Khôn Ca thậm chí vội vã đưa tay ra phía sau, nhìn Cát Đông Húc, ngoài mẹ trông yếu nói: "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Cha ta là chủ của Sương Khê Đại Tử Điếm, là bạn bè với lãnh đạo trong huyện, cục trưởng cục công an cũng là bạn của ông ấy. Đông Húc, con đừng làm loạn." Nghe Khôn Ca tự giới thiệu, Ca Thẳng Minh hoảng hốt kêu lên: "Người khác không biết con trai mình có bản lĩnh, nhưng ông ít nhiều cũng hiểu rõ. Cha, người yên tâm, con đã chắc chắn trong lòng." Cát Đông Húc quay đầu nhìn phụ thân, ánh mắt như muốn trấn an ông, rồi đưa tay nắm lấy cánh tay của Khôn Ca và Nhạc Đình. Hắn biết trong nhóm người trẻ tuổi này, hai người bọn họ là đầu lĩnh, ngươi muốn làm gì, thả ta ra. Khôn Ca và Nhạc Đình lập tức kêu lên, dãy dụa muốn thoát khỏi tay Cát Đông Húc. Cát Đông Húc nắm lấy tay bọn họ, cảm giác nhìn có vẻ không mạnh, cũng không dày, nhưng lạnh lẽo và kiên cường, giống như kìm sắt. Bọn họ không dãy dụa thì thôi, nhưng khi có chút động đậy, Cát Đông Húc chỉ cần dùng một chút sức, họ lập tức cảm thấy đau đớn, mồ hôi lạnh vã ra đầy trán. Nhẹ tay chút, nhẹ tay chút, đau quá. Ta không muốn đánh các ngươi, chỉ là muốn cùng các ngươi nói vài lời thôi, nhưng các ngươi cứ phải kêu la không ngừng. Cát Đông Húc lạnh lùng nói: "Không kêu, không kêu, không kêu." Và Nhạc Đình vội vã đáp lại. Lúc này họ đã nhận ra người thiếu niên này rất giỏi đánh nhau, vẫn là một hào hán, không dễ bị bắt nạt, chỉ chờ cơ hội tính sổ sau, như vậy mới đúng chứ. Cát Đông Húc nghe vậy, nét mặt lạnh lùng từ từ chuyển thành nụ cười hiền lành, giống như một người sống trong núi rừng thuần phác. Sau đó anh vừa kéo bọn họ vào trong phòng, vừa quay đầu nói với Cát Thắng Minh và Diệp Thu: "Chà, Thu Tử tỷ, hai người tiếp tục tiếp khách đi, ta và Khôn Ca cùng Nhạc Đình tỷ vào trong phòng nhờ chút chuyện." Cát Thắng Minh nhìn con trai giúp đỡ, Khôn Ca và Nhạc Đình vào phòng, trên mặt hiện lên nụ cười bất đắc dĩ và lo lắng, cuối cùng cũng đành chấp nhận ấn lại lời của con cùng Thu Tử để tiếp tục chào hỏi khách khứa và khiến mấy đứa trẻ trong thôn đang hóng chuyện đi ra ngoài. Khi vào trong phòng, Cát Đông Húc buông tay đóng cửa lại, sau đó nhìn Khôn Ca và Nhạc Đình cười nhẹ nói: "Ở nông thôn này không thể so với các ngươi ở thành phố, các ngươi cứ tùy tiện ngồi." Nhìn Cát Đông Húc với nụ cười thần phác đặc trưng của người sống trên núi, nụ cười ấy mang theo một chút ngại ngùng của thiếu niên và vẻ trẻ con, Khôn Ca cùng Nhạc Đình gần như không thể nào liên hệ người thiếu niên này với kẻ đã một mình quét ngã 5-60 trẻ tuổi hung hãn trong phòng ăn trước đó. "Được rồi, nói đi, người rốt cuộc muốn thế nào?" Khôn Ca và Nhạc Đình dù sao cũng là người có lai lịch, tuy biết Cát Đông Húc là một luyện gia tử, bọn họ lo lắng chuyện ăn da thịt có thể xảy ra, nhưng không thật sự sợ hắn. Nghe vậy, họ liền ngồi xuống, dáng vẻ đĩnh đạc, nhìn Cát Đông Húc và hỏi: "Không phải ta muốn thế nào, mà là các ngươi muốn thế nào?" Cát Đông Húc bình tĩnh đáp: "Ta biết các ngươi có thân phận, có lai lịch, còn chúng ta chỉ là những người dân bình thường. Nếu các ngươi hiện giờ giả vờ nhận thua, đợi sau này mới tính sổ, thì chúng ta sẽ thật sự gặp khó khăn." Khôn Ca và Nhạc Bình nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Cát Đông Húc, không khỏi cảm thấy một trận lạnh gáy. Đây là một thiếu niên chỉ mới 15-16 tuổi sao? Cách suy nghĩ kín đáo và sự nhạy bén trong quan sát của hắn thật không giống tuổi của hắn chút nào. "Ngươi đã hiểu như vậy rồi, sao còn dám đánh chúng ta?" Khôn Ca trầm giọng nói: "Ngươi không phải khờ dại nghĩ rằng chỉ vì ngươi biết chút võ công mà có thể làm gì thì làm chứ? Ngươi tưởng chúng ta sẽ sợ ngươi và không dám tính sổ sao? Ta nói cho ngươi, chuyện này không thể cứ thế mà xong đâu. Trừ khi tiểu tử ngươi có bản lĩnh giết người diệt khẩu, hoặc là ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu xin lỗi, sau này nghe lệnh ta, ngươi muốn làm gì thì làm." Khôn Ca nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt đầy kiêu ngạo, giống như đang nắm chắc phần thắng trong tay. Thời đại này, những kẻ có thân phận và lai lịch như hắn, thứ mà họ sợ nhất chính là những người thô lỗ, không biết lễ nghĩa. Nếu như Cát Đông Húc hiểu được điều này, bọn họ sẽ dễ dàng ứng phó, vì khi người ta rõ ràng về thân thế, trong lòng sẽ có sự kiêng rẻ. Đông, khi Khôn Ca còn đang dương dương tự đắc, cho rằng mình đã hoàn toàn khống chế Cát Đông Húc, thì đột nhiên Cát Đông Húc giơ tay cầm lấy một quyển sách trên bàn, mạnh mẽ đánh vào đầu hắn. "Miệng mồm sạch sẽ một chút, ngươi là ai mà dám lên mặt với lão tử? Ngươi còn dám đánh lão tử, nhà ngươi có phải muốn đóng cửa tiệm luôn không?" Khôn Ca bị Cát Đông Húc đánh cho choáng váng, không thể hiểu nổi. Tiểu tử này rõ ràng không sợ mình tính sổ, sao còn dám lớn tiếng như vậy? Khôn Ca tức giận đến mức sắp bốc hỏa, lập tức nhảy lên, mặt đỏ tía tay. "Đùng, đùng!" Khôn Ca vừa nhảy dựng lên, Cát Đông Húc lập tức vươn tay nắm chặt cổ hắn, quyển sách trên tay liền đánh mạnh vào đầu hắn một trận. "Ngươi còn dám nói thêm lần nào nữa, lão tử thử xem." Nụ cười trên mặt Cát Đông Húc bất ngờ biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lẽo. Khôn ca cảm nhận được cái lạnh nơi cổ cùng với từng đợt đau nhức từ cái đầu, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Cát Đông Húc, trong lòng hắn run lên. Lúc này mới chợt nhận ra thiếu niên trước mặt không phải là người dễ bị bắt nạt, muốn không chịu thiệt trước mắt hay là nên nói thật cho xong chuyện. Không nói, không nói, Khôn ca vội vàng kêu lên khi thấy Cát Đông Húc lại giơ quyển sách lên chuẩn bị đánh tiếp. Sao lại không bị đánh ngay từ đầu, ngươi đúng là muốn ăn đòn mà. Cát Đông Húc lúc này mới buông tay ra, quay lại ngồi xuống ghế, bĩu môi nói. Khôn ca trong lòng tức giận đến mức muốn nghiến răng, nhưng lúc này hắn cũng không dám phản bác lại. À đúng rồi, lúc nãy ngươi nói chuyện này chỉ là vậy thôi, đúng không? Có muốn ta dập đầu làm tiểu đệ của các ngươi, phải không? Sau khi ngồi xuống, Cát Đông Húc lại lên tiếng. Khôn ca và Nhạc Đình Liết nhìn nhau một cái, rồi đồng thanh đáp. Không, không, lúc nãy chỉ là đùa chút thôi, có gì đâu, chỉ là một bộ y phục thôi mà, chuyện này cứ tính như vậy. Được rồi, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, đành phải gạt lẫm tiểu quái đầu này trước đã. Đáng tiếc là các ngươi vừa nãy đã lỡ miệng nói ra, ngươi cho rằng ta hiện tại sẽ tin vào lời các ngươi sao? Nhưng nếu như không tin thì cứ vậy mà thả các ngươi đi. Sau này các ngươi muốn tính sổ với ta, ta lại nên làm gì bây giờ? Cát Đông Húc sờ cằm, vẻ mặt khổ sở nói, đôi mắt sáng quắc lướt qua lại trên người của Khôn ca và Nhạc Đình, đánh giá họ. Khôn ca và Nhạc Đình thấy ánh mắt của Cát Đông Húc liếc qua lại trên người họ, vẻ mặt khổ sở, hận không thể tự tát mình một cái. Đây chẳng phải là tự mua dây buộc mình sao? Vừa nãy không phải đã nói thẳng là bỏ qua chuyện này sao? Nhưng lại nhất quyết phải cứng rắn. Bây giờ tốt rồi, tiểu quỷ này không chịu thả người, không biết sẽ nảy ra ý đồ gì nữa. Xem ra chỉ có thể hao tổn chút khí lực thôi. Cát Đông Húc sờ cằm, nghĩ ngợi một lúc lâu, rồi vẻ mặt buồn bã đứng dậy, đi đến một cái ngăn kéo, lấy ra hai tấm giấy vàng, rồi lại lấy thêm chút chu sa. Sau đó lấy một cây bút lông chấm chu sa, đưa cho Khôn ca nói. Đến đây, Khôn ca, phiền ngươi viết ngày sinh tháng đẻ và tên chữ của mình lên. Ngày sinh tháng đẻ? Khôn ca ngạc nhiên nhìn Cát Đông Húc. Đúng, chính là năm nào tháng nào, ngày nào và giờ nào ngươi ra đời. Viết xong cái này cùng với tên, các ngươi có thể đi. Cát Đông Húc nói. Thật sự sao? Khôn ca vẻ mặt vui mừng nói. Hắn còn tưởng rằng mình sẽ phải chịu một phen dằn vặt từ Cát Đông Húc, chí ít cũng phải trải qua một trận đau đớn, không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Đương nhiên là thật sự. Cát Đông Húc gật đầu, còn người sâu thẳm chợt hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Khôn ca không nghi ngờ gì, lập tức cầm bút lông viết vội ngày sinh tháng đẻ và tên của mình lên tờ giấy vàng. Viết xong, không cần Cát Đông Húc nhắc nhở, hắn tự động dính chu sa lên rồi đưa cho Nhạc Đình. Nhạc Đình cầm lấy bút lông, hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn viết xuống ngày sinh tháng đẻ của mình. Dù sao chỉ là ngày sinh tháng đẻ và tên, nàng không nghĩ rằng một thiếu niên như Cát Đông Húc có thể làm gì được mình. Vậy bây giờ chúng ta có thể đi rồi chứ? Nhạc Đình hỏi, nhìn Cát Đông Húc khi hắn cầm kéo và cắt hai tấm giấy vàng thành hình dáng người. Không hiểu sao nàng lại cảm thấy một cảm giác âm u lạ lùng, âm thanh hỏi ra cũng có chút run rẩy. Sau khi hỏi xong, nàng tự cảm thấy mình quá nhạy cảm. Thời đại này, cái gì là phù, cái gì là chú, cái gì là tắm người giấy, chẳng qua là trò chơi trong phim ảnh lừa gạt người ta thôi. Mình chỉ là một người trẻ tuổi, sao có thể tin vào những thứ này được? Có phải mình bị ma quái ám ảnh rồi không? Chờ đã, Cát Đông Húc cười nói một câu, sau đó kéo Nhạc Đình và Khôn ca lại gần. Hắn nhẹ nhàng giật một nhúm tóc trên đầu họ, rồi phất tay nói, các ngươi có thể đi rồi. Nhạc Đình và Khôn ca thấy vậy, lập tức nhấc chân định rời đi, nhưng không ngờ lúc này, khóe miệng Cát Đông Húc khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Trong tay hắn, những sợi tóc dính vào tờ giấy hình người, giống như đang điều khiển các kinh mạch của người bình thường. Sau đó, Cát Đông Húc nhẹ nhàng ấn vào cổ chân của tờ giấy một cách tỉ mỉ. A, phù phù. Khi hai người vừa đi đến cửa, chuẩn bị kéo chốt cửa, bỗng nhiên cảm thấy cổ chân mình tê dần, không thể đứng thẳng được, rồi cả hai cùng quỳ xuống mặt đất. Lúc đầu, họ không cảm thấy gì đặc biệt, chỉ thấy cổ chân mình đột nhiên đau nhói, như bị kim đâm vào. Nhưng khi họ nhận ra rằng đối phương cũng quỳ xuống, trong lòng họ bỗng dưng run rẩy, bật thốt lên, ngươi cũng cảm thấy cổ chân đau như vậy sao? Lời vừa dứt, mặt họ lập tức tái nhợt, mồ hôi lạnh từ trán rơi xuống, ánh mắt họ không tự chủ được dâng lên sự hoảng sợ. Tiểu tử, ngươi dám dùng âm thuật đối phó chúng ta sao? Sau khi kinh hãi, Khôn ca bất chợt quay đầu lại, trợn mắt nhìn Cát Đông Húc. Lúc này hắn chỉ thấy Cát Đông Húc ngồi trên ghế, vẻ mặt tươi cười, hai chân vắt chéo, trong tay cầm hai tấm giấy hình người. Trên giấy có những chữ đỏ siêu vẹo ghi tên tuổi và ngày tháng năm sinh của họ. Trước đó hai người không hề chú ý đến điều này, nhưng giờ nhìn thấy những chữ đỏ siêu vẹo ấy, họ cảm thấy chúng như đang chiếu thẳng vào mắt mình, chói mắt và mang theo một sự lạnh lẽo âm u. Hết cách rồi, nhà ta chỉ là dân thường, làm sao có thể đề phòng được các ngươi? Chỉ cần các ngươi rời khỏi đây, lập tức báo quan, vậy chẳng phải chúng ta sẽ bị các ngươi mặc sức giày vò hay sao? Còn nữa, Thái độ của ngươi tốt nhất nên mềm mỏng một chút. Chính các ngươi là kẻ gây sự trước, giờ ta đối phó lại cũng không thể trách ta được. Cát Đông Húc thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Vừa dứt lời, ngón tay hắn khẽ bấm nhẹ vào cánh tay của Khôn Ca. A, đau, đau! Khôn Ca lập tức kêu thảm thiết. Cát Đông Húc nhìn bộ dạng đau đớn của hắn, dù trong lòng vẫn còn tức giận vì hành vi ngang ngược khi nãy, lại nghĩ đến việc hắn từng đẩy cha mình, nhưng rốt cuộc hắn vẫn chỉ là một thiếu niên thiện lương. Thấy vậy, Cát Đông Húc liền buông tay ra. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lần này tận mắt chứng kiến và tự mình trải qua điều quái dị, Khôn Ca rốt cuộc hoảng sợ. Hắn nhìn Cát Đông Húc, ánh mắt như thể nhìn thấy ác quỷ, sắc mặt tái nhợt, giọng nói run rẩy. Còn Nhạc Đình bên cạnh từ lâu đã mặt không còn giọt máu, lớp trang điểm dày trên mặt cũng không che giấu được sự sợ hãi. Các ngươi yên tâm, ta chỉ là phòng bị cho tương lai, chứ không có ý làm hại các ngươi. Nếu các ngươi không tìm nhà ta gây chuyện, ta đương nhiên sẽ không động đến các ngươi. Nhưng nếu các ngươi còn có ý đồ trả thù, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Cát Đông Húc nghiêm túc nói, ánh mắt chân thành, nhìn vẻ mặt kiên định của Cát Đông Húc. Lúc này Khôn Ca và Nhạc Đình không nhịn được mà nước mắt rơi lã chã, vì một chiếc áo đầm, vì sự kiêu ngạo của những kẻ tuổi trẻ. Giờ đây mạng sống của bọn họ đã rơi vào tay Cát Đông Húc. Còn về việc họ trước đây sao lại thành thật như vậy, sao lại không hiểu rằng phải viết cái giả cho hắn. Đại sư, chúng ta sau này chắc chắn không dám nữa. Mong ngài, xin ngài trả lại tờ giấy mời cho chúng ta. Nhạc Đình mắt đầy nước cầu xin. Đúng, đúng đại sư, chúng ta thật sự không dám nữa. Xin ngài trả lại tờ giấy mời cho chúng ta. Khôn Ca cũng rưng rưng khẩn cầu, ta nào phải là đại sư, ta chỉ là Cát Đông Húc mà thôi. Tờ giấy người này ta khẳng định không trả lại cho các ngươi. Tuy nhiên, các ngươi yên tâm, tờ giấy này nhiều nhất chỉ có thể làm các ngươi bị thương tay chân, không đến nỗi lấy mạng các ngươi. Đương nhiên, nếu các ngươi không gây phiền phức cho chúng ta, ta cũng sẽ không làm gì các ngươi. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, Húc Ca, ta có thể gọi ngài là Ca được không? Này, trả lại tờ giấy cho chúng ta đi. Ta xin thề, ta thề rằng đời này ta, Lâm Khôn, nếu dám làm điều gì có hại cho người nhà của ngài, khi trời sẽ phạt tôi bằng mũ lồi. Lâm Khôn vẫn không ngừng rơi lệ cầu xin. Yên tâm sao? Lâm Khôn nghĩ thầm, nếu một ngày nào đó Cát Đông Húc không vui, chỉ cần để gãy tay tờ giấy, vậy hắn biết đi đâu mà khóc. Cái hắn sợ nhất chính là nếu không may bị gãy mất chân thứ ba, thì đời này hắn chỉ có thể sống làm thái giám. Húc Ca, ta cũng xin thề, ta cũng xin thề. Nhạc Đình vội vàng cùng Lâm Khôn đồng thanh thề. Thề cũng tốt, vậy đi, các ngươi viết lời thề xuống rồi nhỏ một giọt máu lên trên đó. Cát Đông Húc nói. Cát Đông Húc nhìn hai người với vẻ mặt đáng thương, trong lòng cũng cảm thấy nếu mình là người cầm tờ giấy này, chắc chắn bọn họ sẽ phải sống trong lo lắng và đề phòng mỗi ngày, sợ rằng chẳng bao lâu nữa sẽ chết trẻ. Nghĩ vậy, Cát Đông Húc liền lên tiếng. Đã hiểu, cảm tạ Húc Ca, cảm tạ Húc Ca. Hai người nghe vậy thật sự xúc động đến rơi nước mắt, họ vội vàng cầm bút lông lại viết lời thề lên tờ giấy vàng. Đồng thời, dưới sự dặn dò của Cát Đông Húc, họ còn thêm vào điều kiện không được tiết lộ sự kiện hôm nay, rồi nhỏ máu xuống giấy để hoàn tất lời thề. Cát Đông Húc nhận lấy hai tờ giấy vàng, nện lầm bầm gì đó rồi đột nhiên đốt cháy chúng. Nhạc Đình và Lâm Khôn nhìn thấy cảnh tượng ấy, mắt trợn tròn, trái tim đập thình thịch. Tốt, nhớ kỹ lời thề của các ngươi, nếu không tương lai mũ lôi anh đỉnh, đừng có trách ta. Cát Đông Húc cười rồi ra lệnh, xé tan, xé tan, xé tan. Sau đó hắn xé nát hai tờ giấy thề thành từng mảnh nhỏ. A a a, hai người hoảng hốt kêu lên thảm thiết. Các ngươi kêu cái gì? Cát Đông Húc dở khóc dở cười, trợn mắt nhìn, ngươi không phải xé nát người giấy sao? Vậy làm sao chúng ta lại không có chuyện gì? Hai người lúc này mới chợt nhận ra không có gì xảy ra như họ tưởng. Phí lời, ta đã phát độc môn pháp lực, các ngươi đương nhiên sẽ không sao. Nếu không, phương pháp này không phải ai cũng có thể học được đâu. Cát Đông Húc nhìn hai người cười như không cười, hỏi, có phải các ngươi có ý định vi phạm lời thề không? À không, Húc Ca, ngài chỉ đùa thôi, chúng ta làm sao dám vi phạm lời thề được. Hai người nghe vậy sợ hãi đến mức vội vàng lắc đầu, hệt như chống bỏi. Thấy rõ bản lĩnh của Cát Đông Húc, bọn họ không dám coi tính mạng của mình ra để đùa giỡn. Vạn nhất thật sự phải chịu ngũ lôi anh đỉnh sao? Không, không phải vạn nhất, mà là rất có thể. Mối nguy hiểm này tuyệt đối không thể trêu đùa, một khi trêu phải thì không có cơ hội thay đổi nữa. Cát Đông Húc thấy thế trong lòng buồn cười, hiện tại hắn chỉ đơn giản là dọa dọa họ, chứ chưa thực sự ép buộc họ phải vi phạm lời thề. Tuy nhiên, nhìn bộ dạng của hai người, Cát Đông Húc biết rõ rằng dù có cho bọn họ một lá gan to bằng trời, họ cũng tuyệt đối không dám vi phạm lời thề. Thời đại này có mấy ai dám đem tính mạng mình ra đùa giỡn. Được rồi, lời thề cũng đã phát ra, các ngươi có thể đi được rồi. À, khi ra ngoài nhớ đối xử tốt hơn với cha ta một chút, và đừng quên là vừa rồi đã làm hỏng không ít đồ, đừng quên đền bù tiền nhé. Cát Đông Húc kiềm nén ý cười trong lòng nói, đương nhiên, đó là điều phải làm, Hai người vội vàng đáp, không còn chút hung hăng như trước. Vậy cứ như vậy, chúng ta đi thôi. Các đồng hục nói, vâng, vâng, vâng ca, ngài mời. Lâm Khôn vội vàng kéo cửa ra, tạo dáng mời. Còn Nhạc Đình thì mỉm cười, vẻ mặt nịnh nọt, lấy lòng các đồng hục. Hoan hãy vội. Kỳ thực, nếu Nhạc Đình không phải trang điểm hơi đậm, nàng vẫn rất có phần sắc đẹp, vóc dáng cũng rất hài hòa, đầy đặn, dáng vẻ vừa vặn, đầy đặn, dáng vẻ vừa vặn, đĩnh đạc. Mỗi lần nàng cười quyến rũ, lại khiến cho các đồng hục, tiểu thiếu niên đang ở độ tuổi trưởng thành, trong lòng có chút rộn lên, gò má hắn hơi ửng đỏ. Sự việc tranh cãi trong nông gia nhạc đã dần lắng xuống, phần lớn khách khứa đã rời đi, còn lại chỉ có một số người bạn trẻ cùng Lâm Khôn, Nhạc Đình. Khi bọn họ thấy Lâm Khôn và Nhạc Đình, mặt mày vẫn nở nụ cười hòa giải, theo sát sau lưng các đồng húc bước ra, cứ như hai kẻ tùy tùng, không khỏi ngạc nhiên, mắt mở trừng trừng nhìn theo, như không thể tin vào mắt mình. Đại thúc, thật sự xin lỗi, vừa nãy đều là ta không đúng, đây là 1.000 đồng, là tiền cơm hôm nay và bồi thường tổn thất hôm nay, ngài xem có đủ không? Vừa ra tới, Lâm Khôn liền vội vàng bước lên, cúi đầu xin lỗi các thắng minh, đồng thời dâng lên 1.000 đồng tiền. 1.000 đồng vào thời ấy là một số tiền không nhỏ, khiến các thắng minh hoảng hốt, không dám nhận. Ông vội vã khoát tay từ chối, không cần, không cần, đều là chúng ta sơ suất, làm hỏng bộ quần áo của tiểu thư, bữa cơm này hẳn là chúng ta nên mời các ngươi mới phải, sao lại để các ngươi phải trả tiền? Không cần, không cần, không cần. Thấy các thắng minh kiên quyết từ chối, trong lòng Lâm Khôn vừa lo lắng vừa sợ hãi, như thể đang đứng trước bờ vực, nếu ông không chịu nhận tiền, chẳng phải là muốn làm hại mạng của hắn sao? Đại thúc, chúng ta là người trẻ tuổi quá xông xáo, làm hại ngài hôm nay không thể hoàn thành công việc, số tiền 1.000 lượng này ngay nhất định phải nhận lấy. Lâm Khôn mạnh mẽ đưa tiền cho các thắng minh. Các thắng minh đương nhiên không dám nhận, đây là tiền có lai lịch rõ ràng. Ông liền từ chối một cách kiên quyết, nhìn thấy những người trẻ tuổi khác cũng sững sờ, gần như hóa đá. Đây thực sự là lão đại Khôn ca của bọn họ sao? Một người từng đi khắp Sương Khê huyện, ai ai cũng biết đến Khôn ca, con trai của chủ tử đại tửu lâu ở Sương Khê sao? Cha, nếu như người ta đã thành tâm như vậy, ngài cứ nhận đi. Cát Đông Húc thấy cha không dám nhận, đành phải lên tiền. Các thắng minh nhìn con trai một cách nghi hoặc. Ông biết từ khi con trai theo Nhậm Diêu, nhiều lúc đã không còn coi mình là người mà đối xử như với một đứa bé nữa. Nay yên tâm, bọn họ đã nhận ra sai lầm rồi. Các Đông Húc cười gật đầu, giải thích với cha. Đúng, đúng, Húc ca nói đúng, chúng ta đã nhận ra sai lầm rồi. Lâm Khôn và Nhạc Đình vội vàng gật đầu. Húc ca. Những người hầu đứng đó nghe vậy, không thể tin vào tai mình. Đây là cái kiểu xưng hô gì vậy? Hơn 20 tuổi mà gọi một thiếu niên 16, 17 tuổi là Húc ca. Mặc dù trong lòng các thắng minh vẫn còn nghi hoặc, nhìn thấy con trai gật đầu, cuối cùng ông cũng nhận lấy 1.000 lượng tiền. Thực tế, 1.000 lượng đối với các thắng minh là một số tiền khá lớn. Là một nông gia, ngay cả khi mùa vụ thuận lợi, ông cũng chỉ kiếm được 2-3.000 lượng mỗi tháng. Mùa khác thì ế ẩm, có khi cả ngày cũng không có khách quen đến cửa. Bây giờ, nhi tử muốn vào thành học sách, sau đó còn muốn học đại học, việc đó không thể thiếu tiền. Làm cha như hắn đương nhiên phải liều mạng kiếm tiền. Thấy các thắng minh nhận tiền xong, Lâm Khôn và Nhạc Đình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nói vài lời xin lỗi, rồi vội vã dẫn người rời đi. Hôm ca, Đình tỷ, chuyện này chúng ta về trước, hay bây giờ đó cảnh sát luôn. Sau khi rời khỏi nông gia nhạc, khi đến chỗ đỗ xe, một người trẻ tuổi hỏi, đừng có mà báo cảnh sát, mẹ kiếp ngươi. Lâm Khôn và Nhạc Đình vừa nghe người trẻ tuổi kia nói sẽ báo cảnh sát, suýt nữa thì bệnh tim của họ bị dọa phát tác. Lâm Khôn lập tức tức giận đến mức máu nóng dâng lên, liền đá tên kia một cú. Còn Nhạc Đình thì tức đến nỗi vung túi xách lên, định ném về phía hắn. Báo cảnh sát, chuyện này mà báo cảnh sát, chuyện này mà báo cảnh sát, bị dính vào tai họa lớn mất. Thấy Lâm Khôn và Nhạc Đình đều giận dữ như vậy, những người trẻ tuổi xung quanh không khỏi ngơ ngác. Đây là tình huống gì thế này? Chẳng lẽ mọi chuyện cứ vậy mà xong sao? Không thể nào. Khôn ca hắn là người có thế lực lớn ở Sương Khê huyện, không chỉ có quan hệ rộng rãi trong Hắc Bạch đạo, mà Đình tỷ cũng có thân thế hiển hách, cha là ông chủ của các doanh nghiệp lớn trong huyện, còn cậu là phó cục trưởng cục công an huyện, có thể sắp lên chức cục trưởng. Những nhân vật lớn như vậy sao lại chịu để cho một thiếu niên ở nông thôn này đánh bại họ, mà còn phải nhẫn nhịn như vậy? Lão tử cảnh cáo các ngươi, đừng có nhắc lại chuyện này nữa. Nếu sau này còn thấy Húc ca hay ông chủ của nông gia nhạc này, thì các ngươi phải hành xử cho đúng mực, nếu không lão tử sẽ không khách khí với các ngươi nữa. Nếu có ai dám đến tìm bọn họ gây sự, đừng có trách lão tử trở mặt không nhận người. Lâm Khôn hung hăng cảnh cáo. Lão nương bên này cũng giống vậy. Nhạc Đình cũng lạnh lùng lên tiếng, nét mặt không chút thay đổi. Đúng là hết cách, đạo Phật hay đạo gia cũng đều dạy về nhân quả, nhưng đôi khi vận mệnh đẩy người ta vào tình huống này thì cũng chẳng còn cách nào khác. Vạn nhất nếu bọn họ đi tìm các Đông Húc nhà ta gây phiền phức, khi món nợ này trời tính lên đầu bọn họ, vậy bọn họ chẳng phải là chết oan uổng sao? Trong phòng, không khí tràn ngập sự căng thẳng, bọn họ đều bị chấn động và sợ hãi. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã làm gì với bọn họ? Chẳng lẽ không có chuyện gì sao? Cát Thắng Minh, người nhà Cát gia ở Dương thôn, tay cầm 1.000 đồng tiền mà lòng không yên, cảm giác như không vững vàng chút nào. Yên tâm đi, cha, có chuyện gì đâu, con chỉ là hù dọa bọn họ một chút thôi, để bọn họ không dám tìm nhà ta gây phiền phức. Cát Đông Húc với vẻ mặt tươi cười, tự tin trả lời, thật sự không có chuyện gì. Cát Thắng Minh cất tiền vào, nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng. Thật mà, cha, con làm việc có chừng mực lắm. Cát Đông Húc bất đắc dĩ đáp lại một lần nữa, vậy thì tốt, ta biết ngươi từ nhỏ đã học được chút bản lĩnh từ sư phụ ngươi. Mặc dù bây giờ thời đại đã khác, vẽ bùa, trừ quỷ sẽ không như thời sư phụ ngươi bị người ta bắt bớ, ra phố rồi ngồi tù. Nhưng thói đời thay đổi ai biết được, ngươi vẫn phải cẩn thận một chút. Đến thị trấn, nhất định phải học hành cho thật tốt, tuyệt đối đừng khoe khoang bản lĩnh mà ngươi học được từ sư phụ, tránh rước họa vào thân. Cát Thắng Minh, dù con trai đã lớn, vẫn cảm thấy lo lắng. Lúc này nghe con nói vậy, ông mới thật sự yên tâm, nhưng cũng dặn dò thêm. Cha, chuyện này con hiểu rồi. Cát Đông Húc đáp lại, trong lòng đã quyết tâm sẽ không làm điều gì khinh suất. Ngày hôm nay, nếu không phải vì sợ những người này gây phiền phức sau này, ta cũng sẽ không dùng thủ đoạn hù dọa họ. Cát Đông Húc nghe vậy, trên mặt lộ ra một chút ngây ngô, nhưng lập tức nghiêm túc lại, trịnh trọng, gật đầu nói. Bởi vì hắn so với cha mình còn hiểu rõ rất nhiều, bản lĩnh hắn học được là kinh thế hãi tục, hoàn toàn không phù hợp với xã hội và thời đại này. Hơn nữa, sư phụ của hắn, khi hồi tưởng lại chuyện cũ, cũng từng dặn dò hắn phải cẩn thận trong những chuyện như vậy. Vì sư phụ hắn thường có vẻ điên điên khùng khùng, điều đó liên quan rất lớn đến thời đại pha bốn cũ, để hỗn loạn trước kia. Hừm, như vậy đã an tâm rồi. Cát Thắng Minh gật đầu, không có chuyện gì khác cần bàn giao, con sẽ ra ngoài giúp thu dọn gian nhà. Cát Đông Húc nói, đi đi. Cát Thắng Minh vẫy tay, Cát Đông Húc thấy cha phất tay, liền vội vàng bước ra ngoài. Vừa nãy những lời họ nói có chút không tiện để người ngoài nghe thấy, vì vậy Cát Thắng Minh cố ý gọi hắn vào trong phòng để giải thích. Người thành phố đến trạm vạn cơ bản đều rời khỏi Bạch Vân Sơn trở về trong thành, vì vậy nông gia nhạc thực chất chỉ có buổi trưa là làm ăn được, đến trạm vạn cũng không còn ai đến. Ban ngày, mẫu thân Hứa Tố Nhã đã về một chuyến nhà mẹ đẻ, vì thế không có ở nhà. Đến trạm vạn, nàng từ nhà mẹ đẻ trở về, đốt vài món ăn đơn giản, cả gia đình quây quần ngồi trong khu nhà nhỏ dùng bữa. Gió núi nhẹ nhàng thổi, xa lốm đốm trên bầu trời, tiếng côn trùng kêu vang trong không gian yên tĩnh của khu nhà nhỏ. Cả nhà quây quần bên bàn ăn cơm, tạo nên một không khí ấm áp đang đeo. Đồng Húc, con từ nhỏ đã hiểu chuyện, lại có bản lĩnh, vốn dĩ mẹ cũng không cần lo lắng, nhưng nghĩ lại, con từ trước đến nay chưa từng ra ngoài thành phố, mẹ trong lòng vẫn có chút lo lắng. Con đi thị trấn rồi, phải tự mình cẩn thận, hãy nhớ rằng dù gì cũng phải chú trọng vào học tập, cố gắng thi vào một trường đại học tốt trong tương lai. Đang ăn cơm, nhớ đến việc ngày mai con trai sẽ phải rời nhà đi thị trấn, Hứa Tố Nhã không khỏi lo lắng dặn dò, con đi ngàn dặm, mẹ luôn lo lắng, mẹ yên tâm, con sẽ chú ý. Cát Đông Húc tuy rằng từ trước đến nay không mấy lo lắng về chuyện đi thị trấn, nhưng thấy vẻ mặt lo âu của mẫu thân, lòng anh không khỏi chua xót, vội vàng trấn an. Ừm, Hứa Tố Nhã gật đầu, rồi lại tiếp tục nói, con không phải vì lý do luyện công mà không thích hợp ở trong trường sao? Ngày hôm nay mẹ đã đi nhà ông ngoại, bảo ông ấy nhờ đại cữu gọi điện thoại cho con. Dù sao đại cữu cũng là thân nhân của con, ở nhà ông ấy vẫn an toàn hơn là ở ngoài. Mẹ, mẹ làm vậy là sao? Đã không đủ bị mợ cả ghét bỏ rồi sao? Con không phải không có tiền, sao phải ở nhà bà ấy chứ? Cát Đông Húc nghe vậy lập tức không vui. Ông ngoại của anh có 3 con trai, 2 con gái, gia đình điều kiện cũng không tồi. Hứa Tố Nhã là người lớn tuổi nhất trong nhà, mặc dù là con gái nhưng cũng đã học hết cấp 3. Lúc đó Hứa Tố Nhã ở độ tuổi như vậy mà đã rất giỏi giang, học xong cấp 3 đã là điều không hề dễ dàng. Vốn dĩ cô có thể tìm được công việc khá ổn định ở trong trấn hoặc thị trấn, nhưng tình cờ một lần cô gặp Cát Thắng Minh và từ đó số phận thay đổi. Hứa Tố Nhã quyết tâm gả vào Cát gia, một gia đình sống trong thâm sơn cùng cốc. Từ đó cô trở thành đứa con gái có điều kiện tồi tệ nhất trong gia đình Hứa. Ban đầu điều này cũng chẳng có gì to tát, cô không có điều kiện tốt, đó là sự lựa chọn của cô, mỗi người có cuộc sống của riêng mình. Nhưng gia đình bên ngoại, đặc biệt là mợ cả, lại coi thường họ, vì cả hai vợ chồng mợ đều làm việc trong huyện, họ rất xem thường gia đình Cát. Khi Cát Đông Húc còn nhỏ, hắn không cảm nhận được gì, nhưng khi lớn lên, hắn bắt đầu rất ghét mợ cả. Còn trẻ như ngươi, sao lại giận mợ cả? Mợ cũng là người trong nhà mà. Hứa Tố Nhã chết móc, nói xong, liếc mắt ra hiệu với Cát Thắng Minh, khụ khụ, thực ra ngươi cũng biết, Đông Húc từ nhỏ đã hiểu chuyện hơn người. Bây giờ nó đã 16 tuổi, nếu trước kia thì nó cũng có thể tự lập, sống gì ngoài nhà mà không có gì đáng lo. Nếu nó không muốn ở nhà cậu nó thì cũng thôi, không cần để anh trai làm khó dễ. Cát Thắng Minh do dự một chút rồi nói, hắn cũng không muốn con trai mình cùng gia đình phải chịu sự khinh thường từ nhà mợ. Hứa Tố Nhã thấy Cát Thắng Minh thấy con trai mình nói chuyện, trong lòng vừa muốn nổi giận khi ngoài cửa truyền đến âm thanh thanh thoát, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, là tiếng gọi của người bán đồ lặt vặt trong thôn. Nó có điện thoại gọi cho nàng. Vào thập kỷ 90, điện thoại không phải là thứ ai cũng có. Nếu không phải nhà có tiền thì cũng chẳng mấy ai có thể lắp đặt. Đặc biệt là ở nơi thôn xóm hẻo lánh như Cát Gia, ngoài nhà thôn trưởng chỉ có một quầy bán đồ lặt vặt trong thôn là có điện thoại. Dĩ nhiên, quầy bán đồ lặt vặt này có điện thoại chỉ để phục vụ cho việc kiếm tiền mà thôi. Thấy có điện thoại gọi cho mình, Hứa Tố Nhã đành phải tạm thời kiềm chế cơn giận trong lòng, đứng dậy ra ngoài nghe máy. Khi nào ngươi tìm được nhà thì nhớ phải chú ý một chút đến mọi mặt. Sau khi tiếp xong điện thoại, Hứa Tố Nhã trở vào, sắc mặt có chút khó coi. Đại ca gọi điện đến phải không? Cát Thắng Minh cẩn thận hỏi. Ừm, Hứa Tố Nhã gật đầu. Cát Đông Húc thấy mẹ mình gật đầu, biết chắc là đại cữu không thể làm xong việc của mợ cả, sợ cha sẽ lại lải nhải mãi, nên vội vàng đá vào chân cha dưới bàn. Cha hắn đang định lên tiếng thì lập tức ngậm miệng lại. Buổi cơm tối này, vì sự cố nhỏ ấy, không khí trong nhà trở nên nặng nề, mãi đến sau này mới dần dần có những tiếng cười trở lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Cát Đông Húc xách hành lý lên xe buýt công cộng đi từ thành thị ra nông thôn. Dương thôn của nhà Cát cách huyện thành Tùng Dương trấn thực ra không xa, chỉ khoảng 40 cây số, nhưng vì phải đi qua đường núi mà lúc đó đường xá không tốt như bây giờ, lại còn phải dừng lại nhiều lần, nên suốt gần nửa giờ Cát Đông Húc mới tới được Tùng Dương trấn. Trước đây Cát Đông Húc đã từng theo cha mẹ đến thị trấn này 2 lần, tuy nhiên những lần đó đều có mục đích riêng, làm xong việc là đi ngay, chưa bao giờ ở lại qua đêm, huống chi là tới đây chơi. Nhưng lần này hắn lại đến để sinh sống, học hành và sẽ ở lại đây 3 năm. Hầu như toàn bộ thời gian trong 3 năm tới hắn đều phải sống ở đây. Hôm nay là thứ bảy, thực ra Cát Đông Húc đến sớm hơn 2 ngày so với lịch nhập học chính thức ở trường trung học Sương Khê, vì hắn cần đến trước để tìm phòng trọ cho ổn thỏa. Xách hành lý đứng ở nhà ga, Cát Đông Húc cảm nhận một chút không khí của thị trấn này, rồi đi theo hướng mặt trời mọc, đông phương thuộc mộc. Từ nhà ga nhìn sang bên kia là một ngọn núi nhỏ, cây cối trên núi xanh tươi, không khí trong lành, có phần tươi mát và dễ chịu, là một nơi thích hợp để tu luyện. Tuy nhiên, nơi này dù sao cũng không thể so sánh với Bạch Vân Sơn. Cát Đông Húc tiếp tục xách hành lý, dọc theo con phố đi về phía đông. Ngày ấy, con phố không rộng rãi như bây giờ, hai bên đường hầu hết các ngôi nhà chỉ có 4-5 tầng, rất hiếm khi nhìn thấy nhà cao tầng. Xe cộ vẫn còn là vật hiếm hoi. Trên đường phố, chủ yếu là người đi bộ và xe đạp, ít khi thấy ô tô, vì thế giao thông khá thoải mái. Tuy nhiên, tất cả những điều này chỉ có thể so với bây giờ mà nói. Cát Đông Húc chỉ đi một quãng không xa khi thấy một thiếu nữ trẻ tuổi bị chặn lại bởi một chiếc xe máy. Cô gái ấy buộc tóc đuôi ngựa, mặc một bộ đồ màu trắng nhã nhặn, có phần thương cảm. Vòng ngực cô phình ra, rất kiên cường, còn phần dưới mặc một chiếc quần short jeans ôm sát, làm lộ rõ bờ mông săn chắc và vịnh lên, đồng thời để lộ đôi chân dài trắng như tuyết, mềm mại. Cô cao khoảng 1m65, dáng vóc không chỉ khiến người khác phải ngoái nhìn mà còn mang theo một vẻ quyến rũ tự nhiên. Nếu thêm vào nét thanh thuần trên khuôn mặt, càng làm tăng thêm vẻ hấp dẫn của cô, khiến ai cũng khó mà không chú ý đến. Hân Vũ, lên xe đi, ta sẽ chở người đi hóng gió. Người đàn ông trên xe máy với vẻ mặt tự đắc nhìn về phía đồng Hân Vũ, đôi mắt thỉnh thoảng lại lướt qua ngực cô và đôi chân dài thon thả trắng như tuyết. Vào những năm 90, xe máy vẫn là thứ mà người trẻ tuổi yêu thích, là phương tiện giao thông khoe khoang, có thể thấy rõ những ánh mắt ngưỡng mộ từ những người đi đường. Thậm chí có vài cô gái còn nhìn đồng Hân Vũ với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ, tựa hồ như họ mong muốn mình chính là nữ chính trong câu chuyện này. Cảm tạ, nhưng ta không cần. Đồng Hân Vũ khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói một câu rồi bước đi. Tuy nhiên, nàng vừa mới đi chưa được bao lâu thì Trần Tử Hào đã đuổi theo, đồng thời từ phía sau bắt lấy cánh tay ngọc của nàng. Này Trần Tử Hào, ngươi làm gì vậy? Đồng Hân Vũ không ngờ Trần Tử Hào lại dám thẳng thừng nắm lấy tay nàng, lập tức có chút hoảng hốt, vừa giãy giụa muốn thoát khỏi tay hắn, vừa lớn tiếng la lên. Đồng Hân Vũ, đừng tưởng rằng có khuôn mặt xinh đẹp thì có thể làm cao. Ta Trần Tử Hào muốn đuổi nữ sinh nào mà không được. Hôm nay ngươi không đi với ta thì ít nhất cũng phải buổi tiếp ta một chút. Trần Tử Hào thô bạo nắm lấy tay Đồng Hân Vũ không chịu buông, vẻ mặt ngang ngược nói: Trần Tử Hào, ngươi buông tay ra. Đồng Hân Vũ kêu lên. Trần Tử Hào vẫn không để ý đến nàng, mà hai hàng lông mày dựng ngược, hung dữ liếc xung quanh rồi quát: Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy hai cái miệng nhỏ cãi nhau sao? Những người xung quanh thấy Trần Tử Hào hung hăng như vậy, lại thấy hắn cưỡi xe máy, hơn nữa qua những lời đối thoại có thể thấy họ cũng nhận ra hắn, nên không ai dám xen vào. Trần Tử Hào, ngươi thật là vô liêm sỉ, ai mà giống ngươi chứ? Đồng Hân Vũ thấy không thể tránh khỏi, liền giơ tay còn lại muốn đánh Trần Tử Hào. Trần Tử Hào lập tức đưa tay bắt lấy tay nàng, rồi cười hắc hắc nói: Đánh thì đánh, Mắng thì mắng, ngươi muốn đánh ta chẳng phải chỉ là cái miệng nhỏ thôi sao? Đổng Hân, Vũ Thế Trần tự hào giữ chặt hai tay của mình, lại còn đùa giỡn, vừa tức giận lại vừa xấu hổ, nước mắt đã bắt đầu rơi ra từ hốc mắt. Ta nói, vị đại ca này ban ngày ban mặt mà bắt nạt một cô gái, có phải quá vô liêm sỉ không? Lúc Đổng Hân vũ nước mắt lan dài, một thiếu niên mặc trang phục giản dị, nhìn có vẻ là người nông thôn, mang theo một cái bao, tiến đến vỗ vai Trần Tử Hảo, lộ ra hàm răng trắng đều cười hỏi. Chàng thiếu niên này không ai khác chính là Cát Đồng Húc, người đến thị trấn để học trung học. Ta dựa vào, ngươi chỉ là một thằng nhà quê chưa đủ lông đủ cánh mà cũng dám quản ta, không muốn sống nữa à? Cáu, ngay ra một bên. Trần Tử Hào quay đầu lại, thấy chỉ là một thiếu niên nông thôn, không ngờ lại dám can thiệp vào chuyện của mình. Tức giận, hắn buông tay Đồng Hân Vũ ra, giơ tay tát mạnh vào mặt Cát Đồng Húc. Ngay khi tay hắn vừa vung ra, đùng. Ngay khi tay hắn vừa vung ra, đùng. Một tiếng, cổ tay của hắn đã bị Cát Đồng Húc bắt lấy. Cảm giác đau đớn như bị kìm sắt kẹp chặt khiến hắn lập tức la lên. Tiểu tử, mau buông tay ra, đau chết lão tử rồi. Trong lúc kêu la, Trần Tử Hào đã vội vàng buông tay Đồng Hân Vũ ra, rồi giơ tay lên chuẩn bị tấn công Cát Đồng Húc. Nắm đấm của Trần Tử Hào vừa vung được một nửa, cổ tay đã bị Cát Đồng Húc nhanh chóng giữ chặt. Ngươi là ai mà dám xưng lão tử trước mặt ta? Thử kêu thêm một lần nữa xem. Cát Đồng Húc lạnh giọng nói, ánh mắt sắc bén, tay càng siết chặt thêm một chút. Ai dám kêu nữa chứ? Buông tay, mau buông tay. Trần Tử Hào đau đến mức tái mặt, không còn dám hung hăng như trước, vội vàng cầu xin. Cát Đồng Húc vốn không muốn gây chuyện, thấy hắn chịu nhận thua thì cũng thả tay ra. Ta thao. Trần Tử Hào vừa được thả liền trở mặt ngay, lại khôi phục vẻ ngang tàng. Hắn lập tức nhảy xuống xe, hung hăng nhấc chân đá thẳng về phía Cát Đồng Húc. Cẩn thận. Trần Tử Hào, ngươi muốn làm gì? Đồng Hân Vũ thấy vậy thì vừa giận vừa sợ, hoảng hốt kêu lên, nhưng tiếng của nàng còn chưa dứt, chỉ nghe bốp một tiếng vang dội, Cát Đồng Húc đã nhanh hơn một bước, tung cước đá thẳng vào bụng Trần Tử Hào. A à, thôi. Trần Tử Hào chỉ kịp kêu lên một tiếng, bụng đau quặn, cả người lao thẳng về phía trước, té sấp xuống đất, nằm gục bất động. Đồng Hân Vũ trợn tròn mắt, bàn tay nhỏ nhắn che lấy đôi môi anh đào, không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt. Một số người xung quanh nhìn thấy cảnh này cũng sững sờ, kinh ngạc đến mức không nói nên lời, bởi xét cả vóc dáng lẫn tuổi tác, Trần Tử Hào rõ ràng lớn hơn Cát Đồng Húc rất nhiều. Không ai ngờ rằng kẻ bị đá ngã lại chính là Trần Tử Hào. Sau một thoáng yên lặng, có người bật thốt lên, đá hay lắm. Mặc dù những người xung quanh thấy Trần Tử Hào cưỡi xe máy, dáng người cao lớn, thần thái hung hãn, không ai dám tiến lên giúp đỡ, nhưng cũng có người đứng ra chỉ trích hắn. Mặc kệ, còn có thể lờn tiềm mắng vài câu. Hào đầu của mẹ ngươi. Trần Tử Hào từ dưới đất bò dậy, tức giận đến nỗi gần như nổ phổi, liên trương mắt nhìn những người đứng xung quanh ủng hộ, rồi mặt mũi dữ tợn lao về phía Cát Đồng Húc, người đang lưng về phía hắn, đang rời đi. Hắn lại nâng chân đá về phía sau. Cẩn thận, không ít người kêu lên. Tuy nhiên, chưa kịp nghe xong lời cảnh báo, chân của Cát Đồng Húc đã đá ngược ra sau. Trần Tử Hào lại một lần nữa, phù phù, ngã nhào xuống đất, lần này còn đau đớn hơn trước, răng cửa bị đập mất một viên, máu từ miệng chảy ra, tràn cả môi. Hảo. Lúc này, đám đông không nhịn được vỗ tay. Trần Tử Hào từ dưới đất bò dậy, lúc này cũng đã nhận ra rằng thiếu niên nông thôn trước mặt không phải là kẻ dễ trêu chọc. Hắn không dám tiếp tục sống lên, lại thêm hôm nay hắn đã mất hết thể diện, cuối cùng leo lên chiếc xe gắn máy, phóng đi thật nhanh về phía Cát Đồng Húc. Cẩn thận xe gắn máy. Trần Tử Hào, ngươi điên rồi sao? À, cẩn thận. Thấy chiếc xe lao về phía Cát Đồng Húc, rất nhiều người hoảng hốt kêu lên, một vài nữ nhân còn phải che mắt không dám nhìn. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc dường như không hề hay biết, vẫn ung dung bước đi chậm rãi, tay vẫn cầm bao. Dù vậy, nếu có ai quan sát gần hơn sẽ nhận ra ánh mắt hắn lúc này rất lạnh lùng, rát. Cuối cùng, Trần Tử Hào vẫn không dám dùng xe gắn máy va vào Cát Đồng Húc. Hắn vẫy tay về phía hắn, rồi từ bên cạnh nhanh chóng đi qua, sau đó ném mình ra, nằm ngang cách Cát Đồng Húc vài mét, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào hắn và nói, tiểu tử, ngươi phải cẩn thận một chút, tốt nhất đừng để lão tử gặp ngươi trong thị trấn, nếu không ngươi chắc chắn sẽ rất thảm. Nói xong, Trần Tử Hào mở xe gắn máy lên, nhanh ngang rời đi. Cát Đồng Húc nhìn bóng lưng Trần Tử Hào rời đi, cười khổ và lắc đầu. Cha mẹ hắn không muốn để hắn gây sự trong thị trấn, nhưng không ngờ vừa mới xuống xe hắn đã gây sự. Dĩ nhiên, nếu chuyện này xảy ra lần nữa, hắn vẫn sẽ không do dự mà ra tay quản lý. Vừa nãy thực sự là cảm ơn ngươi. Đang lúc Cát Đồng Húc cười khổ lắc đầu, đột nhiên một mùi thơm dễ chịu từ phía sau kéo tới. Trước mắt hắn xuất hiện một nữ sinh mặc quần short jeans, đôi chân dài trắng như tuyết và tóc thắt bím đuôi ngựa. Không cần khách khí, chỉ là dễ như ăn cháo thôi. Đối diện với một cô gái thanh thuần nhưng lại lộ ra vẻ quyến rũ của tuổi trẻ, Cát Đông Húc ngượng ngùng cười. Ta tên Đồng Hân Vũ, còn ngươi tên gì? Đồng Hân Vũ chủ động đưa tay ngọc thon thả ra. Cát Đông Húc, mặt trời mọc ở phương đông. Cát Đông Húc nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ngọc mà nàng đưa, khuôn mặt ngượng ngùng càng thêm rõ rệt. Người vừa rồi tên là Trần Tử Hảo, trước đây chúng ta học cùng một trường cấp 3, hắn hơn ta một lớp tam trình. Dựa vào một chút tài sản và thế lực trong nhà, hắn thường xuyên quấy rối các nữ sinh xinh đẹp trong trường học. Nói đến đây, Đồng Hân Vũ hơi đỏ mặt cười, vì nàng đột nhiên nhận ra lời nói của mình có vẻ như khoe khoang. May mà Cát Đông Húc dường như không nhận ra điều đó. Đồng Hân Vũ thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, may mà hắn năm nay đã tốt nghiệp, chắc chỉ vài ngày nữa là sẽ đi đại học, nếu không thì thật phiền phức. Nhưng mấy ngày nay, nếu ngươi có ở lại nơi này, tốt nhất nên tránh xa hắn một chút. Nói thật, đều là do ta làm liên lụy đến ngươi, việc này sao có thể trách ngươi? Nếu trách thì chỉ có thể trách cha mẹ hắn không dạy dỗ tốt thôi. Cát Đồng Húc đáp, người mới bao nhiêu tuổi mà nói chuyện như ông cụ non vậy. Đồng Hân Vũ khi Cát Đồng Húc chỉ khoảng 15-16 tuổi, vậy mà lời nói lại nghiêm túc như thế, không nhịn được liếc nhìn hắn. Thật sao? Cát Đông Húc ngượng ngùng cười. Hắn từ nhỏ đã theo Nhậm Diêu tu luyện, lớn lên bên cạnh lão nhân, nên tự nhiên đã có một phần suy nghĩ chín chắn của người trưởng thành. Tuy nhiên bản tính của hắn vẫn là của một thiếu niên, đương nhiên là có. Còn nữa, người giáo huấn Trần Tử Hào cũng rất bình tĩnh và quyết liệt, không giống thiếu niên chút nào. Đúng rồi, chắc người đã luyện võ phải không? Đồng Hân Vũ nói, đôi mắt xinh đẹp nhìn Cát Đông Húc đầy tò mò. Đã luyện qua một ít, nhưng mấy chiêu đơn giản thôi, chẳng qua thân thể của ta thì không ai sánh kịp. Cát Đông Húc dù sao vẫn là thiếu niên ít tiếp xúc với xã hội, khi bị một vị mỹ nữ như thế khích lệ ngay trước mặt, khuôn mặt vẫn không khỏi đỏ lên. Hắn sờ mũi, ngượng ngùng khiêm tốn nói, chờ mấy vị đại hán không gần được thân thể của ngươi sao? Đồng Hân Vũ đôi mắt đẹp nhìn Cát Đông Húc, cơ thể gầy gò của hắn đang ở độ tuổi phát dục, trông có chút đối lập với thân hình trưởng thành. Đột nhiên nàng mỉm cười, liếc xéo hắn một cái, dịu dàng nói, khanh khách, ta phát hiện ngoài việc ngươi là một ông cụ non, còn thích khoác lác, hi hi, ta chỉ đùa với ngươi thôi. Bất kể thế nào, hôm nay thật sự phải cảm ơn ngươi. Ta và bằng hữu đã hẹn trước, phải đi trước, tạm biệt nhé. Nói xong, Đồng Hân Vũ vẫy tay chào Cát Đồng Húc, lắc lắc eo thon, bước đi với đôi chân dài trắng như tuyết, toát lên sức sống tươi trẻ. Thật sự nói ta khoác lác sao? Nhìn bóng lưng Đồng Hân Vũ khuất dần, Cát Đồng Húc cười và lắc đầu. Vừa rồi hắn đã cố gắng tỏ ra khiêm tốn, nhưng thực tế với võ lực hiện tại của hắn, mười mấy đại hán cũng không thể đụng gần được hắn. Đương nhiên Cát Đông Húc cũng không có ý đuổi theo để giải thích với Đồng Hân Vũ, hắn chỉ cười lắc đầu rồi tiếp tục xách hành lý đi về phía đông. Vào những năm 90 của thế kỷ 20, ngay cả trong các thành phố lớn, bất động sản cũng chưa phát triển nhiều, huống chi là ở những địa phương nhỏ như Sương Khê huyện. Bình thường những chủ nhà cho thuê phòng chỉ viết một tấm biển cho thuê ngay trước cửa nhà hoặc treo biển cho thuê. Lúc đó ở Sương Khê huyện trong thành, số lượng nhà trọ còn rất ít, hầu hết đều là những ngôi nhà xây dọc theo đường phố hoặc trong các ngõ hẻm, thường được xây thành 4-5 tầng, nhà nối tiếp nhà, mỗi gia đình là một tòa nhà từ tầng 1 đến đỉnh, mỗi tầng khoảng 40-50 mét vuông, trong phòng có cầu thang xoắn ốc từ tầng 1 lên tận đỉnh. Tầng 1 thường là cửa hàng, tầng 2 là phòng khách và nhà bếp, còn từ tầng 3 trở lên là các phòng ở. Vì những tòa nhà này thường cao 4-5 tầng, thậm chí có những tòa cao tới 6-7 tầng, nên thường sẽ có 1 hoặc 2 tầng bỏ trống. Có một vài gia đình không muốn bỏ trống mà cho thuê những tầng này. Cát Đông Húc đi dọc theo con phố cũng nhìn thấy vài nơi cho thuê nhà, nhưng những nơi đó không hợp ý hắn, còn những chỗ hắn thích thì lại không cho thuê. Khi hắn gần đến nhà ga, từ xa đã nhìn thấy một tòa nhà xanh ôm dưới chân núi nhỏ, và đó chính là một căn phòng thuê mà hắn ưng ý. Căn phòng cho thuê là một tòa nhà 5 tầng nằm dọc theo con đường. Tầng dưới cùng là một cửa hàng với nhiều loại nhãn hiệu được bày bán. Một người đàn ông trung niên có vẻ phúc hậu, mặc dù hơi mập mạp, đứng trong cửa hàng. Khi thấy Cát Đông Húc đứng ở cửa nhìn vào tấm biển cho thuê, liền đứng dậy bước tới cửa và mỉm cười nói, tiểu tử, ngươi có phải muốn thuê phòng không? Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Đúng vậy, ông chủ, ngươi là chủ nhà trọ sao? Cát Đông Húc gật đầu hỏi, không sai, ta chính là chủ nhà trọ. Tuy nhiên gian phòng của ta chỉ cho thuê cho học sinh lớp 10 trường Sương Khê. Nếu ngươi không phải là học sinh lớp 10 của Sương Khê thì xin thứ lỗi, ta không thể cho thuê phòng cho ngươi. Chủ nhà trọ trả lời, ta mới thi vào lớp 10 trường Sương Khê năm nay. Cát Đông Húc mỉm cười, vậy ngươi năm nay là học sinh lớp 10, vậy thì tốt quá. Ngươi đến từ cái làng nào, điểm thi trung khảo của ngươi là bao nhiêu? Chủ nhà trọ nghe xong đôi mắt sáng lên, ta đến từ Bạch Vân Sơn Trấn, điểm thi trung khảo của ta là 550 điểm. Cát Đông Húc trả lời, trong lòng có chút kỳ lạ vì sao chủ nhà trọ lại hỏi như vậy, nhưng vẫn lịch sự trả lời, 550 điểm, điểm đó rất cao đấy. Không tệ, không tệ, không tệ, không tệ, Chủ nhà trọ gật đầu tán thưởng. Ánh mắt ông ta nhìn Cát Đông Húc thân thiện hơn rất nhiều. Lúc đó điểm trung khảo ở Giang Nam tỉnh là 590 điểm và điểm trúng tuyển của lớp 10 trường Sương Khê là 512 điểm, vậy nên điểm của Cát Đông Húc quả là rất ấn tượng. Chủ nhà trọ đại thúc, tiền thuê phòng bao nhiêu? Này, có thể dẫn ta xem phòng trước được không? Cát Đông Húc không đến để bàn về thành tích học tập nên không muốn tiếp tục nói về vấn đề này. À đúng rồi, nhìn ta hồ đồ. Tiền thuê phòng thì vùng này cơ bản là khoảng 150 đồng một tháng. Thành tích học tập của ngươi tốt như vậy, lại từ nông thôn đến, ta sẽ cho ngươi giá hơi rẻ một chút, chỉ 100 đồng. Chờ một chút, ngươi ở nhà trọ đây, ta sẽ gọi Thẩm Hạ đến giúp xem qua cửa hàng, ta sẽ dẫn ngươi đi xem. Chủ nhà trọ thấy Cát Đông Húc hỏi thăm, lúc này mới chợt nhớ ra là người này đến thuê phòng. Ông vỗ vào đầu mình, rồi liếc mắt nhìn Cát Đông Húc từ trên xuống dưới một lần, cười nói, cảm ơn thúc thúc. Cát Đông Húc trong nhà không giàu có, tiền thuê phòng có thể tiết kiệm được chút ít. Hắn tự nhiên cảm thấy vui vẻ, vội vàng cúi người chào và nói lời cảm ơn. Ngươi là một đứa trẻ hiểu chuyện. Chủ nhà trọ thấy Cát Đông Húc có lễ phép, ánh mắt nhìn hắn ngày càng thân thiện hơn, khen hắn một câu rồi mở cửa từ phía sau quầy ra, gọi lớn vào trong. Rất nhanh, một người phụ nữ trung niên trông có vẻ hiền hòa từ trong phòng bước ra. À quên, tiểu tử này tên là gì? Chủ nhà trọ giới thiệu đến một nửa đột nhiên nhớ ra là chưa biết tên Cát Đông Húc. À gì, ta gọi là Cát Đông Húc, ta đến thuê phòng. Cát Đông Húc lễ phép mỉm cười hướng về phía người phụ nữ trung niên nói, ngươi là học sinh lớp 10 Sương Khê phải không? Người phụ nữ trung niên hỏi. Đúng, ta học lớp 10 Sương Khê, hơn nữa kỳ thi trung khảo của ta đạt 550 điểm. Cát Đông Húc trả lời. Người phụ nữ trung niên nghe vậy đôi mắt sáng lên, gật đầu nói, điểm số ấy cao lắm, so với mức điểm trúng tuyển còn cao hơn mấy chục điểm. Đúng vậy, nếu con nhà chúng ta đạt được điểm ấy chắc chắn sẽ rất vui mừng, có thể tiết kiệm được mấy vạn đồng tiền. Chủ nhà trọ cảm thán một câu, rồi dưới ánh mắt nghi hoặc của Cát Đông Húc dẫn hắn qua cánh cửa sau của cửa hàng, tiến vào căn phòng ở tầng 1. Tầng 1 được chia thành hai phần, phía trước là khu vực mở cửa tiệm, thường xuyên có khách ra vào, giống như một nơi công cộng. Còn phía sau, vì có tường ngăn cách với cửa hàng nên hoàn toàn tách biệt thành không gian riêng tư. Bên trong có một ít thùng giấy, xe đạp, chổi, xô và các vật dụng lặt vặt khác, đồng thời có cầu thang dẫn lên các tầng trên. Cửa cầu thang đặt mấy đôi dép lê, đi giày và luôn đi ngược lại, gì rồi mấy ngày nay cũng phải dọn dẹp một lần. Thấy Cát Đông Húc định cởi giày bước lên, chủ nhà trọ cười nói và vẫy tay. Tuy nhiên, Cát Đông Húc thấy cầu thang khá sạch sẽ, vẫn kiên quyết đi giày lên. Cầu thang là kiểu xoay tròn làm bằng gỗ, được sơn màu nâu đỏ, bước lên có cảm giác rất tốt. Cầu thang xoay tròn này chia ngôi nhà thành hai phần, trước và sau. Phía sau tầng 2 là bếp và phòng ăn, dọc thêm một mặt là phòng khách và phòng vệ sinh. Chủ nhà trọ vừa chỉ vào cầu thang, vừa giới thiệu, những khu vực này đều dành cho việc sinh hoạt. Vì thế chủ nhà trọ chỉ nói sơ qua, rồi dẫn Cát Đông Húc lên tầng tiếp theo. Tầng 2 trở lên là các phòng riêng. Tầng 3 là nơi ta và dì ngươi ở, phía trước là phòng ngủ chính, còn phía sau là thư phòng. Lầu 4 là phòng ngủ của con trai ta, Trình Nhạc Hạo, phòng ngủ cùng với khách, còn phòng cho thuê là tầng 5, mỗi tầng đều có một phòng vệ sinh. Chủ nhà trọ vừa leo lên cầu thang, vừa giới thiệu, đến khi tới cửa thang máy tầng 4, ông quay đầu lại nhìn vào phòng ngủ của tầng 4, thấy cửa phòng đóng kín, liền trực tiếp đi tới, gõ cửa, tung tung, tung. Chỉ còn 2 ngày nữa là vào lớp rồi, ngươi không thể để ta yên tâm ngủ thêm vài ngày sao? Một giọng nói bất mãn từ trong phòng truyền ra. Sau đó cửa phòng mở ra, một thiếu niên béo, chỉ mặc quần lót, tay trần, tuổi tác cũng giống Cát Đông Húc, bước ra ngoài. Suốt ngày chỉ biết ngủ, ngươi nhìn người ta xem, trước đây họ đã từ Mây Hoành Sơn đến thị trấn tìm phòng trọ rồi. Chủ nhà trọ thấy đứa con trai béo của mình vẻ mặt bất mãn, không nhịn được mà trừng mắt, tức giận nói, ồ, anh em, ngươi đến Sương Khê lớp 10 học trung học à? Cậu béo nhận ra Cát Đông Húc, đôi mắt sáng lên, dường như đã quen hỏi trước rồi, còn ông cha thì đang giận dữ, nhìn cậu bé không thèm để ý, chỉ lắc đầu bất mãn. Nhìn vẻ mặt của hai cha con, Cát Đông Húc cuối cùng cũng hiểu ra lý do tại sao chủ nhà trọ lại muốn biết thân phận của mình, đồng thời còn quan tâm đến thành tích học tập của hắn. Hóa ra là ông muốn con trai mình tìm bạn học để thúc đẩy việc học hành của nó. Tuy nhiên, Cát Đông Húc thấy gia đình này cũng khá ổn nên không muốn quan tâm thêm vào chuyện này. Đúng, ta tên là Cát Đông Húc, hắn đáp lại. Cát Đông Húc cười gật đầu. Vậy sau này chúng ta sẽ là bạn học. Đi thôi, Đông Húc, ta sẽ dẫn ngươi đi xem gian phòng của ngươi. Trình Nhạc Hạo dùng tay vỗ nhẹ lên vai Cát Đông Húc, rất nhiệt tình nói. Thấy nhi tử có vẻ rất thích Cát Đông Húc, chủ nhà trọ bớt vẻ phiền muộn trên mặt, mà lúc này có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Một bên đi theo phía sau, vừa nói với nhi tử, con xem, Đông Húc thi kỳ thi trung khảo đạt 550 điểm, điểm số rất cao, so với phần lớn mọi người đều vượt trội. Sau này nhất định phải học hỏi từ hắn, nếu có chỗ nào không hiểu thì hỏi Đông Húc, tranh thủ thi vào đại học tốt. Biết rồi, biết rồi. Trình Nhạc Hạo bình thường không ít lần chịu đựng lời lải nhải của cha, nghe vậy không nhịn được đáp lại, con cái nhà ngươi. Chủ nhà trọ tức giận đánh nhẹ vào sau gáy Trình Nhạc Hạo một cái. Cha, đừng đánh, đánh ngốc đó. Trình Nhạc Hạo kêu lên. Chủ nhà trọ vốn định đánh thêm một cái, nhưng nghe vậy lại ngừng tay, không biết là sợ đánh ngốc hắn hay vì có các Đông Húc ở đây mà không tiện tiếp tục. Căn phòng có bố cục rất hợp lý, tầng 5 và dưới lầu đều có. Phòng ngủ chính ở phía trước rất rộng, rộng hơn 20 mét vuông. Phòng ngủ phía sau nhỏ hơn một chút, nhưng có một cái tiểu dương đài. Mọi thứ trong phòng đều được sửa chữa rất tinh xảo, quét dọn sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi như bàn, giường, chiếu, tủ đều có đủ. Cảm giác thế nào, có hài lòng không? Trình Nhạc Hạo hỏi. Rất tốt, Két Đồng Húc gật đầu đáp. Ngươi đã hài lòng thì thúc cũng muốn nói rõ trước một chút. Ban đầu nhà này chỉ cho thuê một trong hai gian phòng ở tầng 5, nhưng hiện tại toàn bộ tầng 5 đều thuộc quyền sử dụng của ngươi. Tuy nhiên, nếu chẳng may có khách đến mà bên này không còn phòng sắp xếp được, ngươi phải tạm thời nhường lại gian phòng phía sau. Chủ nhà trọ thấy Két Đồng Húc vừa ý thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười nói. Thành thật mà nói, hắn cũng khá có thiện cảm với chàng trai này. Dù xuất thân từ nông thôn, nhưng cách ăn nói lễ độ, tác phong lại chân chất, ăn mặc tuy giản dị nhưng rất sạch sẽ gọn gàng. Quan trọng nhất, Cát Đồng Húc còn là một trong những học sinh có thành tích xuất sắc của Sương Khê. Vậy thật sự cảm ơn thúc thúc. Cát Đồng Húc rất hài lòng với mức giá thuê phòng này, trong lòng không khỏi cảm kích chủ nhà trọ, đã như người một nhà, không cần khách sáo với thúc làm gì. Chủ nhà trọ cười đáp, rồi quay sang Trình Nhạc Hạo nói. Vui sáng, ngươi xuống lầu giúp Đồng Húc mang hành lý lên đi. Được rồi. Lần này Trình Nhạc Hạo không hề cầu nhau, sảng khoái đáp lời rồi lập tức định đi xuống mang đồ giúp. Không cần đâu, ta tự làm được, Két Đông Húc vội xua tay nói. Đông Húc, ngươi tìm nhà nửa ngày chắc chắn mệt mỏi rồi, ngươi cứ nghỉ ngơi đi, để tiểu tử này đi xách đồ. Hắn mập như vậy, chắc sẽ nhúc nhích nhiều lắm. Chủ nhà trọ nói. Chủ nhà trọ đã nói như vậy, nhưng Két Đông Húc dĩ nhiên không thể làm như vậy, hắn vẫn đuổi theo sát phía sau. Tuy nhiên, Trình Nhạc Hạo, cậu béo này lại rất nhiệt tình và nhanh chóng. Két Đông Húc còn chưa tới tầng 1 thì Trình Nhạc Hạo đã vội vã chạy xuống cầu thang, mặt đỏ bừng, hai tay dùng sức nâng hành lý lên. Đồ vật có chút nặng, vẫn là để ta làm. Két Đông Húc thấy vậy, vội vàng bước xuống nói. Chỉ nặng chút thôi à? Thật sự nặng đến muốn mạng, vẫn là hai người cùng làm đi. Trình Nhạc Hạo thở hổn hển nói. Đừng có nói bậy, vừa nãy ta còn thấy Đông Húc dễ dàng mang một tay vào nhà chúng ta, đến tay ngươi thì lại nặng đến như vậy, hai ngón tay cũng không nhấc nổi. Ta nhìn xem, không phải đồ đạc nặng, mà là tiểu tử ngươi cả mùa hè chỉ biết ăn, ngủ và chơi game, thân thể yếu ớt. Lúc này chủ nhà trọ cũng đã đi xuống cầu thang, thấy con trai mình đỏ mặt, mồ hôi đổ trên trán và nói đồ vật nặng đến mức muốn chết, không nhịn được mà trợn mắt, tức giận nói. Cùng lúc đó, Két Đông Húc đã đưa tay cầm chiếc hành lý mà Trình Nhạc Hạo đang dùng sức mang, chỉ dùng một tay là dễ dàng nâng lên. Trình Nhạc Hạo lập tức đứng sững lại, mắt tròn xoe. Chủ nhà trọ nhân cơ hội này lại tiếp tục giáo huấn con trai. Tiểu tử thúi, thấy không, tuổi tác các ngươi gần giống nhau, nói thì nói khổ, nhưng ngươi còn cao hơn Đông Húc, vậy mà nhìn xem người ta thế nào. Còn ngươi thì sao, ngươi có thấy xấu hổ không? Trình Nhạc Hạo bị cha hắn răn dạy như vậy, nhìn thấy Két Đông Húc với dáng vẻ nhẹ nhàng, không khỏi cảm thấy không phục, liền bước lên trước, một tay nắm lấy hành lý của Két Đông Húc và nói. Đông Húc, ngươi buông tay ra để ta thử xem. Ta không tin chỉ với một tay của ngươi mà dễ dàng nhấc được, ta dùng hai tay còn không mang nổi thế này. Không cần thử đâu, thật sự là nặng lắm. Ta là người sống trên núi, bình thường làm việc nặng nhiều, cho nên sức lực mới lớn như vậy. Két Đông Húc không muốn Trình Nhạc Hạo lại bị mất mặt, tốt bụng nhắc nhở. Nhưng Trình Nhạc Hạo không tin, vẫn kiên trì đưa tay cướp lấy hành lý. Không còn cách nào, Két Đông Húc đành phải buông tay ra. Oanh, một tiếng vang lên, Két Đông Húc buông tay. Trình Nhạc Hạo chưa kịp sử dụng hết sức lực đã khiến hành lý rơi xuống, không chỉ không nhấc được lên mà còn bị hành lý kéo lảo đảo, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Nhìn con kìa, cả ngày chỉ biết chơi bời ăn vặt, từ hôm nay ta sẽ tịch thu máy chơi game của con, cấm đồ ăn vặt, phải bắt đầu rèn luyện ngay. Chủ nhà trọ thấy Két Đông Húc dễ dàng nhấc được hành lý, còn con trai mình suýt nữa ngã, không khỏi lo lắng, liền trầm giọng nói. Cha, chuyện này không thể trách con được, dương hành lý thật sự rất nặng mà, nếu không tin cha thử xách xem. Trình Nhạc Hạo nghe vậy liền vội vàng kêu an, nước mắt lưng tròng, để ta xách, chỉ là nếu thật sự không nặng, tiểu tử ngươi sau này phải chăm chỉ rèn luyện hơn đấy. Chủ nhà trọ tự nhiên không tin Két Đông Húc có thể dễ dàng nhấc chiếc dương hành lý lên bằng một tay. Nghe vậy, hắn liền bước tới, đẩy Trình Nhạc Hạo sang một bên, một tay nắm lấy dương hành lý rồi nhấc thử, vẻ mặt tỏ ra nhẹ nhàng, cười nói. Tiểu tử thối, nhìn đây, thế nhưng, chữ, tốt, còn chưa kịp thốt ra, sắc mặt chủ nhà trọ liền đỏ bừng, hắn lập tức dồn thêm sức, mãi mới có thể nhấc được dương hành lý lên. Chà, xem ra người cũng cần phải rèn luyện thêm rồi. Trình Nhạc Hạo thấy phụ thân mình phải dùng hết sức mới nâng được chiếc dương, không khỏi bật cười vui vẻ, lập tức châm chọc: "Tiểu tử thối, ngứa đòn rồi phải không? Cả cha ngươi mà cũng dám trêu chọc." Chủ nhà trọ trừng mắt nhìn Trình Nhạc Hạo, sau đó quay sang cách Đông Húc, vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Đông Húc, dương hành lý của ngươi rốt cuộc chứa cái gì vậy? Sao nặng thế? Hiện tại trời còn nóng, quần áo đều mỏng nhẹ, vì vậy ta mang thêm nhiều sách vở một chút nên mới có phần nặng hơn." Cát Đông Húc cười giải thích: "Thảo nào nặng như vậy, nhưng mà ngươi đúng là có sức đấy, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp thúc thúc rồi." Chủ nhà trọ cười thoải mái nói: "Cha, đừng có tự dát vàng lên mặt mình nữa." Đông Húc chỉ dùng một tay là nhấc lên dễ dàng, còn người thì gân xanh trên trán cũng sắp nổi hết cả lên rồi. Trình Nhạc Hạo lập tức không chút khách khí mà vạch trần sự thật: "Tiểu tử ngươi chỉ biết lắm mồm, ngươi nhìn xem Đông Húc ra ngoài lúc nào cũng mang theo sách, còn ngươi thì sao?" Chủ nhà trọ nét mặt hơi đỏ lên, rồi lập tức chuyển chủ đề, trách mắng: "Sách của ta không phải để ở nhà sao, cần gì phải mang theo?" Trình Nhạc Hạo lầu bầu một câu, rồi thấy cha giơ tay như muốn đánh mình, lập tức chạy lên thang lầu như một làn khói. Chạy lên lầu xong, hắn còn không quên quay lại nói với Cát Đông Húc: "Đông Húc, Đông Húc, ngươi sức lực lớn, ta không giúp đỡ đâu." Nói xong, hắn lại vội vàng chạy lên lầu. "Đứa nhỏ này." Chủ nhà trọ bất đắc dĩ lắc đầu, rồi quay sang nói với Cát Đông Húc: "Đông Húc, ngươi cũng thấy đấy, thằng bé này từ nhỏ đã được chúng ta nuông chiều, giờ quen rồi. Sau này các ngươi học cùng trường, cùng lớp, có thể lại còn phải ở chung lớp nữa. Bây giờ lại ở trên dưới lâu như vậy, ngươi cần phải giúp thúc quản lý nó nhiều hơn." "Thúc yên tâm, ta hiểu rồi." Cát Đông Húc cười gật đầu, cảm thấy thân thiết với hai cha con này. "Tốt lắm, có ngươi giúp đỡ, thúc trong lòng cũng yên tâm hơn nhiều." Chủ nhà trọ nghe vậy, vui vẻ cười, rồi vỗ vỗ vai Cát Đông Húc nói: "Vậy ngươi đi vào trong phòng sửa sang chút gì đó, có thiếu gì thì nói với thúc, hoặc gì ngươi cũng được. Thúc đi trước ra cửa hàng một lát, cảm tạ thúc." "Thúc đi nhanh đi, tiền thuê nhà chút nữa ta sẽ đưa cho thúc." Cát Đông Húc đáp: "Tiền thuê nhà không vội, không vội." Chủ nhà trọ vội vã nói, rồi ra ngoài. Chủ nhà trọ vừa cười vừa xoay người đi vào trong cửa hàng. Cát Đông Húc lên đến tầng 5, mở dương hành lý, lấy đồ rửa mặt ra, đặt ngay ngắn trong phòng vệ sinh, rồi đang chuẩn bị lấy quần áo để bỏ vào tủ, thì đột nhiên Trình Nhạc Hạo chạy tới, không nói một lời, cầm lấy cánh tay Cát Đông Húc, kéo đi về phía cửa sổ. "Ngươi có thấy cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc quần short jean kia không?" Trình Nhạc Hạo chỉ ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía căn nhà đối diện, ánh mắt sáng rực, vẻ mặt đầy hưng phấn hỏi. Cát Đông Húc theo hướng ngón tay của Trình Nhạc Hạo mà nhìn sang bên kia đường, ánh mắt khẽ sững lại. Người đối diện kia chẳng phải chính là Đồng Vũ Hân mà hắn đã gặp trên đường phố hay sao? "Thấy rồi thì sao?" Cát Đông Húc rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nhưng vẻ mặt vẫn mang theo chút nghi hoặc. Hắn không hiểu tại sao Trình Nhạc Hạo lại hào hứng kéo mình nhìn về phía Đồng Vũ Hân như vậy. Chẳng lẽ vừa rồi cảnh mình anh hùng cứu mỹ nhân đã bị hắn nhìn thấy? Không thể nào, lúc mình đến nhà hắn, chẳng phải hắn còn đang mặc độc một chiếc quần lót ngủ ngon lành trong phòng hay sao? Ta dựa vào... Ta nói lão đệ, ngươi thật sự không hiểu hay là giả bộ vậy? Ngươi không nhận ra nữ tử đối diện rất đúng giờ hay sao? Cha cha, gương mặt kia xinh đẹp biết bao, đôi chân kia vừa trắng vừa dài, còn có tê chuột. Trình Nhạc Hạo nói đến đây, nhìn Cát Đông Húc một cái, nước dãi suýt chút nữa chảy xuống, vội vàng nuốt trở lại. Bộ dạng của hắn chẳng khác gì một kẻ háo sắc chính hiệu. Quả thực nàng ấy đến rất đúng giờ, nhưng việc này thì có liên quan gì đến ngươi? Đừng nói với ta là ngươi định theo đuổi nàng đấy nhé. Cát Đông Húc tuy rằng khinh thường vẻ háo sắc của Trình Nhạc Hạo, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Đồng Vũ Hân quả thực rất đẹp. Nghĩ vậy, hắn gật đầu một cái, sau đó cố ý dùng ánh mắt dò xét mà nhìn Trình Nhạc Hạo từ đầu đến chân. Mẹ kiếp, đừng có coi thường người béo, ai biết được có khi Đồng Vũ Hân lại thích người tròn trịa như ta thì sao? Trình Nhạc Hạo cảm thấy khó chịu với ánh mắt của Cát Đông Húc, liền lườm hắn một cái, sau đó cố ý dùng tay nhấc dây lưng, làm cho thân hình béo ú của hắn rung lên, khiến Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy ghê tởm. Ta cảm thấy việc này xác suất cũng giống như người mua vé xổ số trúng thưởng, không khác bao nhiêu. Hay là thu lại cái bụng này đi, rèn luyện cho tốt, giống như ta đây, luyện ra được 8 khối cơ bụng rồi hãy nói. Cát Đông Húc nói, rồi xốc áo lên, lộ ra 8 khối cơ bụng rắn chắc, giống như sắt thép đúc ra. Mẹ nó, không trách ngươi lại có sức mạnh lớn như vậy, đúng là 8 khối cơ bụng à. Để ta sờ thử, để ta sờ thử, để ta sờ thử. Trình Nhạc Hạo nghe vậy, hai mắt sáng lên, giống như phát hiện ra điều gì đó thú vị. Hắn duỗi tay ra, định muốn sờ thử cơ bụng của Cát Đông Húc, khiến Cát Đông Húc buồn nôn, vội vàng hạ áo xuống và mạnh mẽ đẩy tay hắn ra. Thôi đi, có gì đặc biệt đâu. Ngươi đâu phải là Đồng Vũ Hân, Cho ngươi sờ, ta cũng không thèm. Cát Đồng Húc lạnh lùng nói, đẩy tay của Trình Nhạc Hạo ra. Nghe vậy, Trình Nhạc Hạo khinh thường nói, rồi lại nằm dựa vào cửa sổ, đôi mắt sắc bén, khóe miệng chảy nước dãi khi nhìn lén Đồng Vũ Hân. Chà, không hổ là hoa khôi của trường, xếp hạng nhất suốt năm. Mới chỉ vài ngày nữa thôi, ta sẽ cùng nàng làm bạn học rồi, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng, nghĩ tới mà làm người ta kích động thật đấy. Trình Nhạc Hạo nói một mình, đôi mắt sáng lên. Nhà của các ngươi ở đối diện nhau, chẳng phải mỗi ngày đều có thể gặp nhau sao? Cát Đông Húc lắc đầu, trợn mắt nói, thật ra nàng rất ít khi ra ngoài, cơ bản là không gặp được. Trình Nhạc Hạo đáp, rồi đột nhiên vỗ xuống chân mình, mắng, mẹ kiếp, sao mà không biết nhìn và mà xem, lại quên mang kính viễn vọng rồi. Nói xong, Trình Nhạc Hạo vội vàng chạy xuống cầu thang. Cát Đông Húc nhìn theo bóng lưng của Trình Nhạc Hạo, chẳng biết nói gì. Cái tên này lại dùng kính viễn vọng để nhìn trộm. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, Trình Nhạc Hạo quay lại với vẻ mặt thất vọng, nói, chưa kịp nhìn, nàng đã vào nhà rồi. Cát Đông Húc thấy vậy, mỉm cười và nói, mọi người ở gần nhau như vậy, lại đều là đồng học, sao không trực tiếp chào hỏi làm quen một chút, lần sau gặp mặt cứ chào nàng một tiếng không phải tốt hơn sao? Trình Nhạc Hạo lắc đầu, vẻ mặt đầy khó chịu. Cái gì mà dễ dàng như vậy? Đó là hoa khôi của Sương Khê Nhất Trung, năm nay lại còn học lớp 12, chúng ta mới là tân sinh, chào hỏi nàng sau nàng để ý đến chúng ta. Hơn nữa, có nhiều người muốn theo đuổi Đồng Vũ Hân lắm, mấy người trong số họ còn là học sinh giỏi, gia đình cũng có điều kiện, nhưng mà nàng chẳng thèm để ý. Thật sao? Ta lại thấy nàng không giống như cái kiểu người bên ngoài vẫn tưởng. Chắc là nàng chưa muốn yêu đương thôi, nên mới không để ý những người kia. Cát Đồng Húc đáp, đúng rồi, ngươi còn chưa từng đến Sương Khê Nhất Trung học tập, làm sao lại biết rõ như vậy? Cát Đồng Húc thắc mắc, ta hỏi thăm một vị bằng hữu, ca ca của hắn đang học tại Sương Khê Nhất Trung. Trình Nhạc Hạo đáp, hóa ra là vậy. Nhưng dù sao chúng ta vẫn chỉ là học sinh, tuổi tác còn nhỏ, nên dồn nhiều tinh lực vào việc học tập, chứ không phải chỉ mải mê quan tâm đến cái gì mà hoa khôi hay nữ nhân. Cát Đồng Húc nghiêm túc khuyên nhủ, thôi đi, cùng loại mọt sách như ngươi, chưa từng va chạm xã hội, đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến học hành mà bàn luận về nữ nhân, chẳng khác nào đàn gầy tai trâu. Trình Nhạc Hạo trợn mắt nhìn hắn đầy khinh thường, rồi lập tức xoay người lạch bạch chạy xuống lầu. Thiếu niên trong núi so với người thành phố thường bảo thủ và thân hậu hơn, huống hồ lúc ấy Cát Đồng Húc cùng bạn bè đồng trang lứa vẫn còn nhỏ, ai nấy đều chuyên tâm ôn tập cho kỳ thi trung khảo, ngoại trừ một số ít thiếu niên phản nghịch, đề tài về nữ nhân gần như là điều cấm kỵ trong cuộc trò chuyện của bọn họ. Riêng Cát Đồng Húc, ngoài việc học tập, hắn còn dành phần lớn tinh lực và tu luyện, rèn luyện bản thân, vì thế lại càng không có thời gian để quan tâm đến chuyện nam nữ. Thế nhưng, chung quy hắn vẫn đang ở tuổi thanh xuân, lòng dạ dẫu có bình lặng đến đâu, thì cũng khó tránh khỏi đôi lúc dao động, mơ hồ sinh ra chút tò mò về chuyện nam nữ tình trường. Đặc biệt là sau khi không còn phải chịu áp lực của kỳ thi trung khảo, sau kỳ nghỉ hè, sự hiếu kỳ giữa nam nữ dường như bỗng chốc nở rộ như cỏ nhỏ sau cơn mưa, phát triển một cách cuồng nhiệt. Thậm chí có lúc trong giấc mơ hắn cũng mơ thấy những điều ấy. Ban đầu sau khi giúp đỡ Đồng Vũ Hân, Cát Đồng Húc vẫn luôn không màng đến, tâm trí không có tạp niệm, nhưng vừa rồi lời nói của tên béo Trình đã khiến cho trái tim thiếu niên ấy bắt đầu dậy sóng. Trong lúc dọn dẹp phòng, thỉnh thoảng những hình ảnh của Đồng Vũ Hân, khuôn mặt xinh đẹp, thân hình đầy đặn, vòng eo thon thả, đôi chân dài trắng nõn lại hiện lên trong đầu, khiến hắn không khỏi cảm thấy một chút xao xuyến. Ngày hôm nay mình sao vậy? Đều là do tên béo Trình. Cát Đồng Húc vốn là một thiếu niên thuần khiết, khi thấy mình không thể khống chế được suy nghĩ trong đầu, hắn cảm thấy như đang phạm phải một tội lỗi, lầm bầm tự trách. Hắn quyết tâm xua tan những suy nghĩ đó, ngồi xuống điều hòa hơi thở, cố gắng giữ cho tâm trí trong sáng, không bị sao nhãng. Chỉ một lát sau, tâm trí của Cát Đồng Húc dần dần trở lại yên tĩnh, không còn tạp niệm nữa. Khi đã tâm vô tạp niệm, Cát Đồng Húc mới mở mắt, đứng dậy tiếp tục dọn dẹp phòng. Lúc này toàn thân hắn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và thoải mái. Phương pháp đả tọa này thực ra là một trong những kỹ thuật tu luyện mà Cát Đồng Húc đã tiêu tốn rất nhiều thời gian để hoàn thiện, chính nhờ đó mà hắn mới có thể đạt được thành tựu tốt trong việc tu luyện, trở thành một trong những người duy nhất từ Bạch Vân Sơn Trấn khi đỗ vào Nhất Trung huyện. Mỗi khi hắn cảm thấy việc học thật khô khan, tâm trí không thể tập trung, chỉ cần ngồi nghỉ ngơi suy nghĩ trong chốc lát, hắn liền có thể nhanh chóng lấy lại tinh thần, quay lại tập trung vào việc học. Nhờ vậy mà hiệu suất học tập của hắn cao hơn rất nhiều so với người khác. Cát Đồng Húc sắp xếp lại gian phòng một lượt, sau đó lấy hết đồ đạc trong dương hành lý ra, bày biện ngăn nắp. Nhìn đồng hồ thấy đã gần 11 giờ trưa, hắn liền xuống lầu, dự định đi dạo quanh thị trấn Tùng Dương, tiện thể tìm một nơi thích hợp để ăn cơm trưa. Khi đi ngang qua lầu 2, hắn thấy mẫu thân của Trình Nhạc Hạo, Ngô Hiểu Quyên, đang bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa trưa. Nghe tiếng động trên cầu thang, bà quay lại nhìn, thấy là Cát Đồng Húc, khi mỉm cười gọi, Đồng Húc, buổi trưa ở lại đây ăn cùng A Di đi. Đa tạ A Di, không cần đâu ạ. Tuy rằng Ngô Hiểu Quyên chỉ nói khách sáo, nhưng Cát Đồng Húc vẫn cảm thấy trong lòng ấm áp. Hắn vội vàng cảm tạ, rồi như một làn khói chạy xuống lầu. Nhìn theo bóng lưng hắn, Ngô Hiểu Quyên khẽ cười, lắc đầu, trong ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng và yên tâm. Trong nhà có thêm một người ở trọ, mặc dù có thể giúp đỡ phần nào cho con trai trong việc học tập, nhưng đồng thời cũng mang lại không ít phiền toái. Như chuyện bữa ăn chẳng hạn, nếu không mời Cát Đồng Húc cùng dùng bữa thì trông có vẻ xa cách, hẹp hòi. Nhưng nếu hắn thật sự không khách khí, ngày nào cũng ăn cùng gia đình, thì không chỉ tốn kém chút tiền cơm mà còn làm ảnh hưởng đến bầu không khí trong nhà. Bây giờ thấy Cát Đồng Húc là người hiểu chuyện, biết giữ lễ nghĩa, Ngô Hiểu Quyên cũng yên lòng. Xuống tới tầng dưới, vốn dĩ Cát Đồng Húc định đi ra từ cửa sau, nhưng chợt nhớ ra khi nãy quên không xin chìa khóa từ chủ nhà trọ. Hắn nghĩ bụng, nếu lát nữa về mà cửa hàng đóng, lại phải gõ cửa thì thật bất tiện. Vì vậy liền đẩy cửa sau đi vào cửa hàng phía trước. Trong cửa hàng, chủ nhà trọ Trình A Chu đang ngồi ở quầy thu tiền, tay cầm quân bài chơi domino giết thời gian. Thấy Cát Đồng Húc từ phía sau đẩy cửa bước vào, ông cười hỏi, muốn ra ngoài sao? Đúng vậy, cần muốn đi xung quanh một chút để làm quen, tiện thể mua ít đồ. Cát Đồng Húc đáp, giờ này rồi, con không bằng ở lại ăn trưa với thúc, rồi để Nhạc Hạo dẫn con đi tham quan một chút. Trình Á Chu nhìn đồng hồ rồi nói, cảm ơn thúc, con ở nhà các ngài cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, thúc không cần khách sáo với con. Cát Đồng Húc đáp, con thật là hiểu chuyện. Nhạc Hạo tiểu tử kia, nếu mà có được một nửa sự hiểu chuyện của con, thúc cũng an tâm rồi. Được, thúc cũng không khách sáo nữa. Dù sao con cũng là người ở ngoài, có gì cần giúp đỡ cứ nói với thúc, đừng ngại. Trình A Chu nghe Cát Đồng Húc trả lời khéo léo, trong lòng rất quý mến cậu, không còn khách sáo nữa. Cảm ơn thúc, con biết rồi. À, chìa khóa cửa sau của ngài có dư cái nào không? Nếu không có, con sẽ tự đi làm một cái, như vậy sau này không cần phải làm phiền thúc phải ra vào cửa hàng. Cát Đồng Húc hỏi, chắc chắn là có, ta đúng là đầu óc kém, suýt nữa quên đưa cho con. Đây là chìa khóa cửa sau và phòng của con cầm lấy đi, còn chìa khóa của thúc thì bên này dùng. Trình Á Chu cười, vỗ vỗ lên đầu mình, rồi mở ngăn kéo lấy ra một chuỗi chìa khóa, lôi ra hai cái đưa cho Cát Đồng Húc. Tạ ơn thúc thúc, vậy ta xin phép ra ngoài một chút, đi dạo quanh nhìn nắm. Cát Đồng Húc nhận chìa khóa, nói lời cảm ơn. Được, nhớ cẩn thận. Trình Á Chu dặn dò, rồi cúi đầu tiếp tục chơi bài, đánh domino. Rời khỏi nhà Trình Á Chu, Cát Đồng Húc nhìn sơ qua các phương hướng, sau đó men theo con phố, đi về hướng đông. Nhà Trình Á Chu nằm về phía đông của Sương Khê. Cát Đồng Húc định đi đến trường học trước. Sương Khê Nhất Trung không xa nhà Trình Á Chu, đi bộ khoảng 15 phút là đến, còn nếu đi xe đạp thì chỉ mất khoảng 6 phút. Sương Khê Nhất Trung là trường trung học duy nhất của Sương Khê huyện, thuộc loại trọng điểm cấp tỉnh của Giang Nam, chỉ tuyển sinh lớp 10 trở lên, không có các khối trung học cơ sở. Sương Khê huyện, dù về cơ sở vật chất hay đội ngũ giáo viên, đều đứng đầu toàn huyện. Hàng năm, trường này có không ít học sinh thi đậu vào các trường đại học trọng điểm như Thanh Hoa, Yên Kinh, Giang Nam cùng nhiều trường đại học danh tiếng khác trên toàn quốc. Các trường cao đẳng, đại học chính quy thì lại càng không phải bạn. Vì vậy, trong mắt người dân Sương Khê, một khi đậu vào Sương Khê Nhất Trung, coi như đã nắm chắc cơ hội vào đại học. Nếu gia đình nào có con đậu vào trường này, đó chính là niềm tự hào, là chuyện đáng kính trọng. Dĩ nhiên, trường hợp như Trình Nhạc Hạo dùng tiền mua vào thì lại là chuyện khác. Nhưng dù là mua vào cũng chỉ là có giới hạn mà thôi. Bình thường, nếu điểm thi quá thấp, dù có tiền cũng không thể vào được Sương Khê Nhất Trung. Vì vậy, xét từ góc độ nào đó, thành tích của Trình Nhạc Hạo trong số học sinh toàn huyện Sương Khê cũng được xem là khá. Nếu học ở một trường trung học phổ thông bình thường, hắn chắc chắn sẽ nằm trong nhóm học sinh đứng đầu. Sương Khê Nhất Trung có môi trường rất tốt, ngay gần cổng trường là một dòng sông hiền hòa chảy qua. Phía sau trường, dựa lưng vào dãy núi phía sau công viên huyện Sương Khê, chính là ngọn núi xanh mà trước đây Cát Đồng Húc đã nhìn thấy từ xa khi còn ở nhà ga. Có thể nói, ngôi trường này vừa tựa núi vừa kể sông, phong thủy cực kỳ tốt. Nơi này phong thủy không tệ, không khí cũng trong lành hơn những nơi khác. Chỉ tiếc là không thích hợp để luyện công, nếu không thì ở lại ký túc xá trong trường cũng là một lựa chọn tốt hơn. Cát Đông Húc từ nhỏ đã theo Nhậm Diêu tu đạo, kiến thức sâu rộng, không chỉ tinh thông thổ nạp thiên địa linh khí, y thuật, vẽ bùa, mà còn hiểu biết về phong thủy, kham dư, bói toán, tướng thuật. Vì vậy, sau khi đi một vòng quanh sân trường, hắn liền nhận ra phong thủy của Sương Khê Nhất Trùng rất tốt, vận đục khí cũng ít hơn so với những nơi khác. Dạo quanh trường một vòng xong, Cát Đông Húc liền rời đi. Sau đó, hắn tìm một quán cơm nhỏ gần trường, gọi hai món, một mặn, một chay, đơn giản để lót dạ. Dùng bữa xong, Cát Đông Húc không vội đến nhà Trình Á Chu, mà trước tiên tìm chủ quán cơm để hỏi xem quanh đây có cửa hàng nào bán hương nến hay không. Cửa hàng hương nến chủ yếu bán đồ dùng cho tang lễ và các vật dụng liên quan đến Phật giáo, rất ít người ghé qua, nhất là một người thiếu niên như Cát Đông Húc. Vì vậy, chủ quán cơm nhìn Cát Đông Húc bằng ánh mắt kỳ lạ, đánh giá hắn một hồi, rồi mới chỉ cho hắn biết nơi có cửa hàng bán hương đến gần đó. Sau khi biết được địa chỉ, Cát Đông Húc liền đi thẳng đến cửa hàng đó. Tại đây, hắn mua 12 đao giấy vàng và một ít chu sa. Mỗi đao giấy vàng có khoảng 100 tờ. Những vật này Cát Đông Húc mua về để vẽ bùa, phù, hay còn gọi là bùa chú, là một phương pháp mà người tu đạo dùng để giao tiếp với sức mạnh thần bí của thiên địa. Có câu rằng, vẽ bùa không biết khiếu, phản trêu cho quỷ thần cười. Vẽ bùa như biết khiếu, cả kinh quỷ thần gọi. Y nói rằng, việc vẽ bùa rất huyền bí, vì vậy không thể tùy tiện vẽ bùa mà không hiểu rõ. Mặc dù Cát Đông Húc đã học đạo với Nhậm Diêu 6 năm và tự mình tu luyện 2 năm, nhưng kỹ năng vẽ bùa của hắn vẫn chỉ ở mức tạm chấp nhận, chưa đạt đến trình độ như trong câu nói kia. Do đó mỗi khi vẽ bùa, hắn vẫn phải tiêu tốn rất nhiều thời gian luyện tập. Cái gọi là quen tay hay việc, vẽ bùa thì có bí quyết nhưng cũng cần phải thành thạo mới có thể vẽ đúng cách. Trước đây ở Bạch Vân Sơn, Cát Đông Húc đã sử dụng gần hết giấy vàng và chu sa còn lại trong nhà, nhưng hắn ngại không muốn mang theo giấy vàng vì chiếm nhiều không gian và gây phiền phức. Vì vậy hắn không mua thêm ở trấn Bạch Vân Sơn, mà đợi đến khi đến thị trấn mới mua. Bà chủ cửa hàng hương nến là một phụ nữ trung niên. Khi bà thấy Cát Đông Húc, một thiếu niên đến mua giấy vàng và chu sa, bà cảm thấy rất kỳ lạ. Bình thường những người đến mua giấy vàng và chu sa đều là các đạo sĩ hoặc những người đã có tuổi. Đây là lần đầu tiên bà gặp một thiếu niên chỉ khoảng 15-16 tuổi đến mua những thứ này. Tiểu tử, người mua giấy vàng và chu sa làm gì? Khi Cát Đông Húc trả tiền và chuẩn bị rời đi, bà chủ không kìm được, cuối cùng lên tiếng hỏi. Nhưng ngay sau đó bà lại nói tiếp, không đợi Cát Đông Húc trả lời. Ta thực ra quen biết một vài cao tăng ở Nhiễm Vân Tự và các đạo trưởng ở Thanh Quan Sơn. Nếu ngươi cần, ta có thể giới thiệu họ đến nhà ngươi làm pháp sự. Hiển nhiên bà chủ nghĩ rằng Cát Đông Húc có việc gì tang thương hoặc có chuyện không sạch sẽ trong nhà. Cảm ơn lão bản, không cần đâu, ta chỉ mua một ít về chơi cho vui thôi. Cát Đông Húc hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời qua loa, rồi rời khỏi cửa hàng hương nến, vui chơi. Bây giờ thanh niên cũng thật là khó hiểu. Bà chủ nhìn theo bóng Cát Đông Húc rời đi, lắc đầu tự nói một mình. Trở về phòng trọ, Cát Đông Húc thấy cửa phòng của Trình Nhạc Hạo đóng chặt, trong lòng không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không muốn để Trình Nhạc Hạo nhìn thấy mình mang theo một sấp lớn giấy vàng. Nhanh như một làn khói, hắn lẻn vào phòng ngủ của mình, đóng chặt cửa lại. Sau đó hắn lấy ra chu sa, trải sẵn giấy vàng, hít sâu một hơi, dứt bỏ mọi tạp niệm trong lòng, tập trung tinh thần, tay cầm bút lông, bắt đầu vẽ bùa. Những lá bùa hắn vẽ phần lớn đều khá đơn giản, như thành tâm phù, ích tà phù, trấn trạch phù, cùng một số bùa có lực công kích yếu như thủy tiễn phù và hỏa cầu phù. Tuy rằng những lá bùa này không phức tạp, nhưng muốn vẽ thành công lại không hề dễ dàng. Dù Cát Đông Húc đã học đạo suốt 8 năm, lại kế thừa truyền thừa của Cát Hồng, tu vi đã đạt đến luyện khí tầng 3, nhưng sau khi lãng phí gần 100 tờ giấy vàng, hắn mới miễn cưỡng vẽ thành công một lá ích tà phù cùng một lá hỏa cầu phù, tỷ lệ thành công chưa đến 2%. Vẽ đến gần 100 tờ giấy vàng, cả người Cát Đông Húc gần như kiệt sức. Hắn ngồi xếp bằng, điều tức sơ qua, đợi đến khi khôi phục được chút tinh lực mới đứng dậy. Sau đó hắn cẩn thận thu lại hai lá bùa duy nhất chứa đựng pháp lực, ích tà phù và hỏa cầu phù. Hai lá bùa này tuy trong mắt người khác chỉ là những tấm bùa bình thường, nhưng đối với Cát Đông Húc, đây là tâm huyết của hắn. Chúng đã tiêu tốn của hắn gần nửa ngày trời, gần 100 tờ giấy vàng cùng với 3 ngày tích góp pháp lực mới có thể hoàn thành. Đương nhiên hắn phải cất giữ thật cẩn thận để đề phòng bất chắc, vì đạo hạnh hiện tại của hắn trong việc vẽ bùa thành công tỷ lệ thực sự thấp, nên cần phải chuẩn bị sớm, để gọi là lo trước khỏi họa. Cũng không biết khi nào mới có thể đạt đến cảnh giới phù tùy tâm, lúc ấy vẽ bùa sẽ thành ngay, không cần khổ cực như bây giờ. Sau khi thu lại hai tấm bùa chú cẩn thận, Cát Đông Húc tự nhủ, trong lòng không khỏi có chút không hài lòng. Cát Đông Húc không biết rằng hiện nay trên thế giới này, những người thực sự hiểu vẽ bùa đã hiếm như phượng mao lấn giác, hơn nữa hầu hết đều là người đã có tuổi, tỷ lệ thành công của họ cũng không cao hơn Cát Đông Húc là bao. Nếu người ngoài biết một thiếu niên 15-16 tuổi có thể vẽ ra bùa chú thật sự mà còn không hài lòng với thành quả của mình, chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, thậm chí có thể sẽ cảm thấy ghen tị. Tất nhiên Cát Đông Húc cũng chỉ đang tự phàn nàn. Hắn hiểu rằng để đạt được cảnh giới phù tùy tâm, không chỉ cần tinh thần lực của hắn phải cực kỳ cô đọng, mà pháp lực cũng phải đạt đến tầng 9 của luyện khí. Mà sư phụ hắn, người lợi hại như vậy, năm đó chỉ có thể đạt đến tầng 8 mà thôi, hắn vẫn còn kém rất xa. Khi thu xếp bùa chú xong, Cát Đông Húc lẩm bẩm vài câu thì bụng hắn bắt đầu phát ra tiếng kêu ủng cục. Hóa ra vẽ bùa không chỉ tiêu hao tinh lực mà cũng làm hao tổn thể lực. Hơn nữa Cát Đông Húc lại đang ở độ tuổi trưởng thành, vì vậy sau một buổi sáng luyện tập, bữa trưa của hắn đã được tiêu hóa sạch sẽ. Hắn xuống lầu ra ngoài ăn bữa tối, rồi không muốn lang thang bên ngoài lâu mà trực tiếp trở về phòng thay nghỉ ngơi. Khi Cát Đông Húc trở về, Ngô Hiểu Quyên đang rửa chén. Hiển nhiên, bữa tối vừa mới xong. Thấy Cát Đông Húc về sớm như vậy, không đi lòng vòng bên ngoài, Ngô Hiểu Quyên trong lòng cũng yên tâm hơn nhiều. Cô cười và chào Cát Đông Húc, sau đó lên lầu. Khi đi qua phòng của Trình Nhạc Hạo, cô nhìn thấy hắn đang nằm trên giường đọc tiểu thuyết Quyền Tâm Tân Ký của Huỳnh Dịch. Cuốn tiểu thuyết này gần đây rất được ưa chuộng, có nhiều chi tiết được miêu tả rất rõ ràng. Có lẽ vì vậy, khi Trình Nhạc Hạo nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang, hắn vội vã giấu quyển sách vào dưới gối, làm bộ như đang trầm tư suy nghĩ điều gì. Tuy nhiên, tên mập này không nhận ra rằng chiếc quần của hắn đang có một cái đống vải lôi lên cao. Khốn kiếp, hóa ra là ngươi. Khi Trình Nhạc Hạo nhận ra là Cát Đông Húc, hắn liền lườm một cái, rồi lại lấy Tâm Tần Ký ra từ dưới gối và tiếp tục đọc. Xem cái gì tiểu thuyết vậy? Trốn tránh à? Cát Đông Húc hỏi. Đây là tiểu thuyết của Huỳnh Dịch, Tâm Tần Ký, rất hay, ngươi có muốn xem không? Ta đang đọc tập 3, hai tập trước còn chưa trả, mượn ngươi đọc nhé. Trình Nhạc Hạo đáp. Cảm ơn, ta vẫn là xem sách của ta đi. Cát Đông Húc lắc đầu, mỉm cười rồi bỏ đi. Ta đúng là không thể tin được, còn chưa vào học mà đã chúi đầu vào sách tiểu thuyết. Trình Nhạc Hạo lẩm bẩm một câu, rồi lại tiếp tục cúi đầu say sưa đọc sách. Cát Đông Húc trở về phòng, đóng chặt cửa, không vội đọc sách mà ngồi xếp bằng trên giường, bảo vệ linh đài, giữ tâm thần thanh tịnh, tiến hành bài tập quán tưởng hàng ngày. Công pháp hắn tu luyện có tên Ôm Pháp Cửu Đan Huyền Pháp, là một huyền môn thượng đẳng pháp môn. Thế nhưng linh khí trong thiên địa ngày nay đã suy kiệt, chọc khí lại lan tràn khắp nơi. Chỉ có giờ Tí và giờ Mạo là hai khoảng thời gian miễn cưỡng có thể tu luyện, còn lại dù là công pháp cao thâm đến đâu, tu luyện cũng khó mà có hiệu quả. Vì lẽ đó, thường ngày Cát Đông Húc chỉ có thể vận dụng phương pháp quán tưởng để cô đọng lực lượng tinh thần. Phương pháp này lại không bị thiên địa linh khí hay chọc khí ảnh hưởng. Hôm nay việc vẽ bùa đã tiêu hao không ít tinh thần lực, vì thế hắn cần phải nhanh chóng điều tức, phục hồi nguyên khí. Cứ thế ngồi xếp bằng tĩnh tọa đến giờ Tí, tức là từ lúc 11 giờ đêm cho đến khi trời vừa hưởng sáng. Đến giờ Tí, Cát Đông Húc lặng lẽ mở cửa phòng, xuyên qua cầu thang và căn phòng phía sau, đi thẳng lên sân thượng. Giữa trời đêm, một vầng minh nguyệt lơ lửng, ánh trăng trong trẻo đi dòng nước bạc, trải xuống mặt đất một làn mát mẻ hiếm có trong mùa hè oi bức. Thị trấn vốn huyên náo ban ngày, giờ đây chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lác đác tiếng côn trùng kêu rả rích trong màn đêm. Giờ Tí chính là lúc âm cực thịnh mà dương sơ sinh, thời khắc âm dương luân chuyển là thời điểm tốt nhất trong một ngày để tu luyện thần hồn, phải biết trân quý. Cát Đông Húc thầm nghĩ, ánh mắt chăm chú nhìn vầng trăng trên cao, bắt đầu nhập định tu luyện. Cát Đông Húc chợt nhớ lại lời của Nhậm Diêu, thân thể tựa như đã thành thói quen, từ từ ngồi xếp bằng, hai tay ôm chéo trước bụng. Rất nhanh hắn cảm nhận được bụng mình nhô lên, rồi lại co lại theo nhịp điệu đều đặn. Và ở đầu mũi, một làn khí mờ ảo giống như hơi thở trong mùa đông giá lạnh nhẹ nhàng thoát ra vào, tuy nhiên không rõ ràng như làn hơi trắng trong không khí. Ánh trăng mờ mịt như bị mây đen bao phủ, thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ một canh giờ đã qua. Cát Đông Húc từ từ mở mắt ra, thở dài khe khẽ, đứng dậy đi trở về phòng ngủ, nằm lên giường, hai tay chắp sau gáy, nhìn lên trần nhà, vẻ mặt có chút buồn bực. Thị trấn này dân cư đông đúc, các tòa nhà san sát, nhà xưởng cũng nhiều. Mặc dù ta có chọn một khu vực gần công viên núi, nhưng không khí ở đây so với Bạch Vân Sơn vẫn rất vận động. Dù cho là vào giờ Tí, linh khí trong không khí vẫn thật ít ỏi. Tu luyện ở đây 10 lần cũng khó bằng tu luyện một lần ở Bạch Vân Sơn. Nhưng nếu muốn ở thị trấn để học tập, chắc chắn sẽ không tốt cho việc tu luyện. Vậy phải làm sao đây? Cát Đông Húc nhìn lên trần nhà, cảm nhận trong cơ thể không có chút nào pháp lực tăng trưởng, không khỏi cảm thấy rất bực bội. Kể từ khi nhận được truyền thừa 2 năm trước, sự tiến bộ của hắn diễn ra rất nhanh. Mỗi lần tu luyện, pháp lực trong cơ thể đều có thể nhận ra sự gia tăng rõ rệt, nhưng hôm nay hắn cảm thấy sự tiến bộ gần như không có, gần như không thể cảm nhận được chút thay đổi nào. Cát Đông Húc suy nghĩ một lúc rồi thở dài nói, xem ra chỉ có thể nghĩ cách từ đan dược và khắc họa bố trí tụ linh trận mà thôi. Nhưng luyện chế đan dược thì cần đến dược liệu quý giá, còn khắc họa bố trí tụ linh trận lại cần ngọc thạch, mà ta một học sinh nghèo sống trong núi làm sao có đủ tiền mua những thứ đó chứ. Cát Đông Húc nghĩ in hai phương pháp, nhưng khi nhớ lại dù là luyện chế đan dược hay khắc họa tụ linh trận đều cần đến những vật liệu vô cùng đắt đỏ, hắn càng thêm đau đầu, bối rối không biết phải làm sao. Thật không được, cứ chậm rãi như vậy mà tu luyện, thời gian dài cũng có thể có chút tiến bộ. Nghĩ đi nghĩ lại mà không tìm ra biện pháp gì hay, Cát Đông Húc tự nhủ với mình như vậy. Nhưng mà sau khi tốt nghiệp trung học, ta nhất định phải thi vào đại học, sau khi vào đại học chắc chắn sẽ phải bước ra xã hội, tham gia công việc và sinh hoạt, không thể nào cứ sống như một ẩn sĩ trốn trong núi rừng, không mang đến thế sự. Theo tình hình hiện tại, trong các thành phố lớn, linh khí càng ngày càng mỏng manh, liệu ta sẽ phải tu luyện với tốc độ chậm như rùa sao? Cát Đông Húc tự trấn an bản thân một hồi, rồi bỗng nhớ đến chuyện này, không chỉ là vấn đề 3 năm học cấp 3, mà còn liên quan đến cả nửa đời sau của việc tu luyện, khiến hắn không khỏi lại bắt đầu khổ tâm. Đúng vậy, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy được. Sư phụ đã giáo dục ta, đặt kỳ vọng rất cao vào ta. Sao ta có thể qua loa như vậy được? Hơn nữa ta còn may mắn kế thừa y bát của Cát Hồng lão tổ tông. Một cơ duyên lớn như vậy, nếu cứ để lãng phí, thật sự là điều không thể chấp nhận. Vậy nếu không có tiền, thì phải cố gắng kiếm tiền, trở thành một đại phú hào. Khi đó có đủ tiền, thì còn phải lo lắng gì nữa? Không có tiền để mua vật liệu luyện chế đan dược hay bố trí tụ linh trận. Giữa màn đêm, ánh mắt Cát Đông Húc dần dần trở nên kiên định. Đêm hôm đó, một thiếu niên 16 tuổi trong căn phòng thuê đã nảy ra quyết tâm trở thành một phú hào. Quyết định xong, Cát Đông Húc liền nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ là thời gian tự nhiên nhất để cơ thể được thả lỏng và nghỉ ngơi, ngay cả đối với những người tu đạo cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của việc tu luyện và đà tọa, họ có thể thiếu ngủ vài tiếng so với người thường, nhưng vẫn có thể duy trì được tinh thần và thể lực dồi dào. Sau khi ngủ một giấc đến khoảng 4 giờ rưỡi sáng, Cát Đông Húc liền thức dậy. Vì giờ màng là thời điểm mặt trời vừa mọc ở phương đông, lúc này vạn vật bắt đầu sinh sôi, sinh cơ thịnh vượng, là thời điểm tốt nhất trong ngày để tu luyện. Sau khi rửa mặt xong, Cát Đông Húc lại đi lên tầng thượng, ngồi xếp bằng đối diện với phương đông, nhắm mắt tĩnh tâm. Phía đông, bầu trời dần dần chuyển sang đỏ, ánh bình minh màu đỏ như ngọn lửa bốc lên, trông giống như biển lửa dâng cao. Cuối cùng, mặt trời đỏ chói phá mây mà ra, chiếu xuống mặt đất những tia sáng vàng rực rỡ. Hô, Cát Đông Húc thở ra một hơi trọc khí, rồi mở mắt, đứng dậy, đi xuống lầu ra ngoài ăn điểm tâm. Việc tu luyện vào giờ mạo, giống như vào giờ tí, tiến triển gần như rất nhỏ, khó có thể nhận ra. Sau khi ăn xong điểm tâm, Cát Đông Húc không quay lại phòng, mà đi lang thang trong thị trấn, muốn tìm kiếm cơ hội kiếm tiền. Tuy nhiên, Cát Đông Húc chỉ là một thiếu niên đến từ một làng quê, chưa bao giờ có kinh nghiệm buôn bán. Vì vậy, dù có đi dạo một chút, hắn cũng không thể tìm thấy cơ hội nào. Khi đi qua con sông nhỏ và một cây cầu, hắn thấy một vài sạp coi bói. Cát Đông Húc đôi mắt sáng lên một chút, nhưng ngay lập tức hắn lại cười khổ và bỏ qua ý định này. Không nói đến sư phụ của hắn, vì kinh nghiệm bản thân trước khi qua đời đã từng nhắc nhở hắn không được tùy tiện lộ ra tu vi, cũng không được dùng nghề nghiệp này để kiếm lợi. Chỉ cần nhìn vào tuổi tác của hắn, dù hắn có bỏ bớt lòng kiêu ngạo mở một sạp hàng nhỏ để đoán mệnh, liệu có ai đến tìm hắn không. Cứ như thế lang thang không có mục đích, Cát Đông Húc đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn về phía một cửa hiệu thuốc đông y trước mặt, tự vỗ lên đầu mình mà nói: nhìn cái đầu của ta, chỉ muốn đi mua dược liệu để luyện chế thuốc bổ, luyện hóa linh khí, mua ngọc thạch để bố trí tụ linh trận, sao lại không nghĩ đến gốc Hà Thủ Ô ngàn năm kia nhỉ? Nhưng mà gốc Hà Thủ Ô đó hiện giờ ta cũng chưa cần dùng tới, sao lại không mua bán những vật liệu mình cần cho hợp lý? Hóa ra Cát Đông Húc suốt năm dài tu luyện ở Bạch Vân Sơn, năm ngoái trong một lần tình cờ hắn phát hiện một cây Hà Thủ Ô ở một vách đá kín đáo trong núi. Cát Đông Húc đã học y thuật và dược lý từ Nhậm Diêu suốt 6 năm, lại thừa hưởng kiến thức của gia đình, dễ dàng nhận ra đó là một cây Hà Thủ Ô ngàn năm tuổi. Hà Thủ Ô có tác dụng dưỡng huyết, ích gan, bổ thận, cứng gân cốt, làm tóc đen lại. Đây là một vị thuốc bổ dưỡng quý giá, không lạnh cũng không khô, hiệu quả rõ rệt đối với người bình thường, ngay cả với tu chân giả cũng có tác dụng bổ trợ nhất định. Hiện nay Hà Thủ Ô chủ yếu được trồng bằng nhân tông, hoang dại đã không còn nhiều, đặc biệt là loại ngàn năm hoang dại Hà Thủ Ô càng trở nên hiếm hoi và quý giá. Chính vì vậy, khi Cát Đông Húc phát hiện được cây ngàn năm hoang dại Hà Thủ Ô ở Bạch Vân Sơn vào năm ngoái, hắn rất phấn khích. Lúc đó hắn suýt nữa đã quyết định đào lên ngay, nhưng rồi nhớ lại rằng loại Hà Thủ Ô hoang dại ngàn năm này nếu dùng trực tiếp sẽ không đạt hiệu quả cao như khi kết hợp với các dược liệu khác để chế biến thành thuốc hay đan dược. Vì thế hắn nghĩ rằng thay vì khai quật và dùng ngay, tốt hơn hết là chờ đến khi có đủ dược liệu cần thiết để chế biến nó theo phương thuốc cổ xưa. Cát Đông Húc hiểu rõ rằng trong các phương thuốc cổ cần phải phối hợp với nhiều dược liệu quý hiếm khác, và hầu hết những dược liệu đó đều rất khó tìm, trong thời gian ngắn hắn khó có thể thu thập đủ. Sau khi suy nghĩ kỹ, Cát Đông Húc quyết định không khai quật ngay mà chỉ che phủ nó lại, làm cho cây thuốc này tiếp tục sinh trưởng trong khe núi. Hắn tạm thời để đó, tính khi cần thiết sẽ quay lại đào lên. Trong lòng hắn luôn nhớ về cây ngàn năm hoang dại Hà Thủ Ô quý giá, vì nó có thể gặp mà không thể cầu, và hắn muốn giữ lại để sau này tự chế thuốc. Vì vậy Cát Đông Húc chưa bao giờ nghĩ đến việc bán nó, cũng không hề xem nó như một tài sản có giá trị lớn. Đi qua một cửa hàng thuốc đông y, Cát Đông Húc nhìn thấy bên trong có bày bán một số thuốc bổ dưỡng, giá cả cũng không phải là thấp. Chợt nghĩ đến, bản thân thực ra không phải là một thiếu niên nghèo khổ, nếu đem bán đi gốc Hà Thủ Ô hoang dã ngàn năm kia, có lẽ cũng có thể coi như một người có tiền. Nghĩ đến việc có thể bán gốc Hà Thủ Ô lấy tiền, trong lòng Cát Đông Húc lập tức tràn đầy hy vọng, không khỏi mong muốn ngay lập tức quay về Bạch Vân Sơn để đào gốc Hà Thủ Ô ra bán. Ngàn năm hoang dã Hà Thủ Ô là tài sản quý giá nhất của ta hiện nay, nếu bán đi thì chẳng phải là mất đi một món lợi lớn sao? Ta nhất định phải thận trọng, không thể vội vàng được, nếu không bán rẻ đi thì chính là thiệt thòi lớn. Dù Cát Đồng Húc chỉ mới 16 tuổi, nhưng vì đã sống cùng một vị lão nhân suốt 6 năm, nên cậu cũng học được phần nào sự điềm tĩnh của người lớn tuổi. Rất nhanh, cậu ý thức được mình đang nóng vội và không đúng khi để cảm xúc chi phối, bèn hít sâu mấy hơi để tâm tình dần dần lắng xuống. Sau khi bình tĩnh lại, Cát Đồng Húc không còn vội vã như trước mà thong thả bước vào cửa hàng thuốc đông y với vẻ mặt bình tĩnh. Thời đại này, Tây y nổi tiếng hơn so với đông y, mặc dù đây là cửa hàng thuốc đông y, nhưng bên trong cũng bày bán không ít thuốc tây, có lẽ vì trời còn sớm, hoặc có thể cửa hàng này không có nhiều khách. Trong cửa hàng không có khách, chỉ có một vị nam tử trung niên đang bảo vệ cửa hàng. Khi nhìn thấy Cát Đồng Húc bước vào, ông ta cũng không mấy chú ý, chỉ lơi biếng hỏi: "Tiểu tử, ngươi cần mua thuốc gì?" Cát Đồng Húc hơi cúi người, lễ phép đáp: "Thúc thúc, ta không phải đến mua thuốc, mà là muốn nhờ ngài cố vấn một chuyện." Vị trung niên nam tử nghe vậy, có chút tò mò nhìn Cát Đồng Húc, rồi hỏi: "Cố vấn chuyện? Tiểu tử, ngươi có nhầm không? Đây là tiệm thuốc, không phải nơi để bàn chuyện khác."